đó là vì người của Vĩnh Thịnh Bang thực sự có thể uy hiếp đến các cậu, mà Phương Vũ Tư, chị ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Người bình thường có khi sẽ vì một số lý do không giải thích được mà làm ra những chuyện cũng không giải thích được. Sau khi làm ra những chuyện đó, có lẽ ngay cả chính chị ta cũng không nhớ được mình đã từng làm. Nếu phải so đo với những người như vậy, chẳng phải quá nữa những người buôn bán ở chợ mà chúng ta mặc cả một hồi lâu vẫn không chịu giảm giá đều đã bị mình giết rồi sao? Nghe Gia Minh lấy ví dụ, Sasha không khỏi cười lên, đánh lên ngực hắn. Đó cũng không phải cùng một loại chuyện, là Linh Tĩnh bị đối xử như vậy mà. Đúng vậy, Linh Tĩnh sẽ rất đau lòng, nếu nói thật tất cả mọi chuyện ra, sợ rằng Linh Tĩnh lại càng đau lòng hơn. Phương Vũ Tư cũng không để ý đến Linh Tĩnh lắm, sợ dĩ chị ta làm như vậy, sợ rằng có thể là nguyên nhân rất ghê tởm như tới tháng hay bị bạn trai bỏ đi, vì vậy muốn nàng xin lỗi, nói ra nguyên nhân thì có ý nghĩa gì đâu. Cậu xem bây giờ, như vậy không phải là rất tốt sao? Nhưng mà... mình không muốn thấy cậu ăn nói khép nép với Phương Vũ Tư như vậy, giống như chúng ta đang cầu xin chị ta vậy. Ít nhất Linh Tĩnh cũng rất vui vẻ, mình thì không sao cả, cũng không phải là bị xem thường gì đó, thực ra từ đầu đến cuối mình vẫn luôn cảnh cáo chị ta. Hai người nhìn nhau một lát, Gia Minh cười nói. Được rồi, như vậy đi, nếu như cậu không vui, lúc nào mình cũng có thể bắt chị ta tới để cậu hung hăng đánh một trận, đánh đến khi chị ta kêu cha gọi mẹ đều được, cậu muốn khuya hôm nay hay tối mai? Ừ, chúng ta có thể lộ rõ thân phận để chị ta chết được rõ ràng, cũng có thể khiến chị ta từ đầu đến cuối đều không biết là ai làm, thế nào? Ngồi trên đùi Gia Minh, nhìn khuôn mặt tươi cười thành khẩn kia một lúc lâu, cuối cùng Sasha cúi đầu cười, sau đó ôm chặt lấy cổ hắn, trong giọng nói còn ẩn chứa tình cảm khác thường. Gia Minh, nếu có một ngày mình phải chịu uất ức như thế, cậu cũng sẽ làm mình vui vẻ như đã làm với Linh Tĩnh chứ? Đương nhiên, chuyện gì vậy? Không có gì. Giọng nói hơi nghẹn ngào, Sasha ôm hắn im lặng một lát rồi mới nhẹ nhàng nói, sư tử chưa bao giờ để ý đến sự khiêu khích của con kiến, đúng không? Ồ, mình không phải sư tử, Phương Vũ Tư cũng không phải là con kiến, chúng ta đều là người bình thường mà thôi. Mình rất thích cậu. Gia Minh. Ừ, mình biết. Hi, da mặt thật dày. Lúc ra khỏi rạp chiếu phim đã là nửa đêm, theo tiếng âm nhạc phần cuối bộ phim Titanic, đoàn người đông đúc khiến đêm mưa náo nhiệt lên trong chốc lát. Bật ô lên, hốc mắt Linh Tĩnh và Sasha đều đỏ lựng, chẳng qua là khác với những cô gái dùng khăn lau nước mắt ở xung quanh, biểu hiện của hai người cũng xem như mạnh mẽ hơn nhiều. Buồn chán như vậy, sớm biết như thế thì đã không đến xem rồi, còn không bằng xem lại Tây Du Ký một lần. Ừ, về nhà xem Tây Du Ký, xem Tây Du Ký, hì, vừa rồi những người ngồi phía sau chúng ta khóc thật to, đúng không? Uy, mình nói hai cậu này, nói như vậy thì đúng là không có lập trường. Vừa rồi rốt cuộc là ai dựa vào người mình? Cậu nói gì? À, không có gì. Hôm nay mưa thật to, làm tay áo mình cũng ướt hết rồi, ha ha. Ba người nhìn nhau một cách cổ quái, một lát sau, Linh Tĩnh và Sasha chỉ vào đối phương, trăm miệng một lời, nói là Sasha khóc ướt. Sau một lát im lặng, trên đường vang lên tiếng cười hiểu ý nhau của ba người. Là một kỳ tích về số lượng vé bán ra, bộ phim Titanic hoàn thành bấm máy vào năm 97, đến năm 98 bắt đầu được công chiếu ở Trung Quốc, xuất hiện ở thành phố Giang Hải cũng đã được 1-2 tháng, nhưng đối với Linh Tĩnh và Sasha, đây vẫn là lần đầu tiên đến xem bộ phim này ở rạp chiếu phim. Trước một bộ phim có sức cảm động rất lớn đối với nữ tính này, quả nhiên hai cô bé cũng không khác hơn, xen giữa tiếng khóc của rất nhiều cô gái, cũng hu hu cống hiến ra rất nhiều lệ nóng. Đương nhiên, Gia Minh bị kẹp ở chính giữa liền cảm thấy hơi bất đắc dĩ, hắn có biết một khi xem chiếu bóng, quá nữa là những cô gái này sẽ khóc, nhưng lại hơi khó hiểu là tại sao lại phải khóc, rất bi thảm ư, rất đáng tiếc ư, cũng như hắn có thể ủng hộ Linh Tĩnh yêu thích những ngôi sao nổi tiếng, nhưng hiện tại hắn khó có thể hiểu nổi cảm giác của một fan hâm mộ là như thế nào. Thực ra vấn đề phiền toái nhất lúc này chính là câu nói tôi là chúa tể thế giới này trong bộ phim. Đối với lần Gia Minh dạy các nàng nói câu này trên du thuyền tinh mộng, ấn tượng của hai thiếu nữ thật sự quá khắc sâu, chỉ là khi đó bộ phim vẫn chưa công chiếu, lúc này hắn cũng chỉ có thể bị chuyện rằng đó là một nguyền rủa thần bí mà lãng mạn ở châu, sợ rằng bộ phim cũng lấy linh cảm từ lời nguyền này. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, trong tình huống chưa thông báo trước với người nhà, hai cô bé vẫn về nhà mình nghỉ ngơi, cãi nhau ầm ĩ suốt dọc đường, đầu tiên là đưa Sasha về nhà. Sau đó Gia Minh cùng Linh Tĩnh trở về Diệp thị võ quán. Quãng đường nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bởi vì đã ra khỏi nội thành, muốn tìm taxi ở ven đường vào lúc nửa đêm cũng khá là khó khăn. Hai người cầm dù lướt qua khu phố xá quen thuộc, qua một lát, Linh Tĩnh cục dù lại, chèn đến đi chung với Gia Minh. Ừ, không mang chữ ký đã hứa sẽ xin cho Sasha tới, lúc đi hơi vội vàng. Hít sâu một hơi, Linh Tĩnh cười nói với Gia Minh. Trên đường đi Sasha cũng không nhắc tới. Ồ, nói chuyện với ngôi sao nổi tiếng thế nào? Ôm bờ vai Linh Tĩnh, Gia Minh hỏi. Mình vẫn kiên trì không tham gia múa, dù sao. Bị gạt ra cũng không sao cả. Nàng ngẩn mặn lên cười, nói, có lẽ Hoàng Qua ở chung một chỗ với Hương Tiêu và Gia Tử vẫn thích hợp hơn, ha ha. Ừ, chúng là phải chọn một bài hát thật hay, đè bẹp toàn bộ những người kia xuống mới được. Chẳng qua không quay lại biểu diễn cũng đúng, ngựa tốt không ăn cỏ thừa. Sau này chúng ta không để ý đến bọn họ, để hội học sinh cảm thán về tổn thất của bọn họ đi. Nhìn nụ cười của Gia Minh, vẻ mặt Linh Tĩnh chợt trở nên do dự, qua một lát mới chần chừ nói, thực ra. Gia Minh, cậu và Sa Sa đều đang giấu mình vài chuyện đúng không? Sao lại hỏi như vậy? Chị Vũ Tư. Chị ấy vẫn luôn kín đáo nói xin lỗi. Gia Minh, Sa Sa có thái độ như vậy không phải vì chữ ký, đúng không? Cây dù đứng lại dưới đèn đường, ánh đèn xe hơi chợt lóe. Gia Minh lắc đầu cười, vỗ vỗ cánh tay nàng, hai người tiếp tục đi về phía trước. Hội học sinh sẽ không đưa ra quyết định đột ngột mà không có lý do nào như vậy, trong trường hợp Đông Phương Lộ không đồng ý, Đàm Tố Nghiên cũng không thể nhờ một người bạn tốt nào đó tạm thời để nàng thay vào, thái độ của Sa Sa đối với chị Vũ Tư quá kỳ lạ, vì vậy mình cũng cảm thấy không bình thường, nghĩ đến một số chuyện. Cảm thấy không bình thường từ lúc nào? Dựa vào bờ vai Gia Minh, ánh mắt Linh Tĩnh trong suốt, nàng thản nhiên cười. Chính là khi chị Vũ Tư nói xin lỗi với cậu, sau đó cậu cũng theo Sa Sa đi ra ngoài, mình đã cảm thấy càng kỳ lạ, lần đầu tiên nhìn thấy chị Vũ Tư, cậu đang ở trong lễ đường hát Âu Ly Diêu gì đó, ha ha. Khiến mọi việc bị rối tung rối mù, cậu làm sao có thể gò bó như vậy được? Lại liên hệ với chuyện sau đó, khi mình cố ý nhắc đến chuyện múa phụ họa thì vẻ mặt của chị Vũ Tư dường như hơi khó xử, mặc dù không nói rõ nhưng mình vẫn nhận ra ý muốn xin lỗi của chị ấy, sau đó mình lại muốn hỏi tiếp nhưng cũng không biết thêm được điều gì, lúc đó đã gần đến giờ chiếu phim lúc 9 giờ, mình liền vội vàng tạm biệt chị ấy. Cậu và Sa Sa thực sự đã biết trước rồi. Ồ, chị ta lăn lộn trong giới nghệ thuật lâu như vậy, những gì thực sự không muốn nói ra, cậu sao có thể đào sâu được thêm nữa? Vậy, thật sự là chị Vũ Tư. Mặc dù trong lòng đã loáng thoáng đoán được nhưng khi thấy thái độ ngầm thừa nhận của Gia Minh cũng khiến Linh Tĩnh hơi sững sờ, nói, nhưng mà, không có lý do mà, tại sao chị Vũ Tư lại làm như vậy, mình chưa từng làm điều gì ai biết được chứ? Ồ, có thể là một lý do không thể giải thích được. Kéo Linh Tĩnh sát lại, Gia Minh lắc đầu cười, có thể chị ta vừa mới cãi nhau với bạn trai, có thể chị ta vừa tới tháng, cũng có thể là chị ta vừa bị sặc nước, trong lòng nàng không vui nên cũng vô ý thức muốn người khác cũng không được vui vẻ. Cuối cùng, Linh Tĩnh, khi đó trong mắt chị ta, cậu cũng chỉ là một người qua đường bình thường, chị ta không có chú tâm nhằm vào cậu, cũng không phải kiêng dè cậu quá nhiều. Nói cách khác, giống như cậu bị dội một chậu nước lên đầu khi đang đi trên đường, thuần túy là tai bay vạ gió mà thôi. Linh Tĩnh im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng nói, cho nên cậu và Sa Sa giấu giếm mình, bởi vì nếu biết rồi thì mình sẽ đau lòng. Giấu giếm hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ, đối với chúng ta, không phải Phương Vũ Tư cũng chỉ là người qua đường thôi sao? Nhìn vẻ mặt hơi ủ rũ của Linh Tĩnh, Gia Minh nói. Thực ra hâm mộ một người không có gì là xấu cả, mình cũng rất sùng bái Phương Vũ Tư. À, nhân phẩm của chị ta không liên quan đến mình, nhưng không thể nghi ngờ, chị ta từng hát mấy bài rất hay, những ca khúc này khiến cậu cảm động, cũng khiến mình thấy rung động, cho nên chúng ta có sùng bái Phương Vũ Tư trên sân khấu. Trong mỗi con người từng bị chị ta cảm động đều có một Phương Vũ Tư hoàn mỹ, nếu con người thật không hoàn mỹ, đương nhiên cũng không liên quan gì đến Phương Vũ Tư trong lòng chúng ta, như khi chúng ta biểu diễn, có người xa lạ ở bên dưới hét lên, Hoàng Qua, anh yêu em, nào ai biết thực ra bạn Linh Tĩnh của chúng ta cũng chỉ là một nữ sinh ngây thơ chỉ biết hâm mộ mù quáng mà thôi chứ. Bị chọc cười, Linh Tĩnh phình má lên muốn nổi giận, nhưng ngay sau đó lại buông lỏng khí thế, đúng rồi, lần này chị Vũ Tư kia tới, thực ra là muốn cậu viết bài hát cho chị ta sao? Ừ, đừng viết cho chị ta. Mình không hy vọng cậu vì mình mà phải sáng tác cho ai đó, dù sao vừa rồi mình cũng không trực tiếp đồng ý với chị ta. Chúng mình chưa nói đến chuyện đó. Gia Minh cười nhạt, nói, viết một bài đi, chị ta đã xin lỗi, hơn nữa lại làm cho cậu rất vui vẻ, cậu còn xin chữ ký của chị ta, không phải sao? Một bài hát chỉ là nhấc tay mà thôi. Nhưng mà... Linh Tĩnh hơi do dự. Nhưng nếu sau này chị ta lại muốn nhiều hơn nữa thì sao? Mình hy vọng chị ta biết đúng mực. Lắc đầu, Gia Minh ánh mắt trong suốt, cười. Nhìn nụ cười kia, Linh Tĩnh cúi đầu, im lặng không nói gì. Trong đêm mưa, kế tiếp là thời gian im lặng và dừa sát hơi dài, lúc sắp đến ngã rẽ của con đường, thiếu nữ bỗng nhiên xoay người lại, mở dù rồi chạy về phía trước. À, cậu muốn làm gì? Mình đột nhiên muốn quay lại cảm ơn Sa Sa. Gia Minh, cậu nói với ba mẹ là hôm nay mình không về nhà được không? Hoặc bác xoay người lại trong mưa, bước ra một bước xinh đẹp, Linh Tĩnh phất tay, cười rực rỡ. Gia Minh thở dài bước theo nàng. Thôi được, để mình đưa cậu qua, lúc này xã hội loạn lạc, nếu như cậu gặp phải cướp đường, chẳng phải mình sẽ tổn thất thảm trọng, mình cùng không phải không biết đánh nhau. Linh Tĩnh nhanh chóng đánh hai quyền về phía trước làm vang lên tiếng xé gió, nói, đừng xem thương bà xã của cậu, mỗi ngày mình đều luyện tập, rất lợi hại nha. Lợi hại cái đầu cậu. Vỗ vào sau gáy Linh Tĩnh một cái, Gia Minh cười nói, cậu và Sa Sa bắt nạt mình thì không sao, nếu đi ra ngoài bắt nạt người khác mình cảm thấy, cảm thấy không yên tâm, mình vẫn muốn đi cùng. Ôm đầu, Linh Tĩnh lầm bầm, chuyên chế. Chuyên chế thì đã sao? Còn độc tài nữa đó. Vừa mới phạm sai lầm mà còn dám mạnh miệng. Gia Minh giơ tay lên, Linh Tĩnh vội vàng che kín gáy, a một tiếng, có chút ấm ức, lại hơi ngọt ngào. Đi được rất xa dọc theo con đường quay trở lại, Linh Tĩnh nói, Gia Minh, để mình cõng cậu được không? Miệng Gia Minh mở lớn thành hình chữ O, là cậu cõng mình hả? Linh Tĩnh cười gật đầu, đúng vậy, chính là mình cõng cậu. Kinh ngạc nhìn Linh Tĩnh một lúc, khi xác định nàng không phải đang nói đùa, Gia Minh liếc mắt, quá mất mặt, không phải phong cách của mình, không được. Như vậy đi, cậu muốn thì để mình cõng cậu đến chỗ xa xa là được rồi. Không được, mình thực sự muốn cõng cậu. Mình rất nặng, một cô gái như cậu. Tuyệt đối không nặng. Xông lên ôm lấy thắt lưng Gia Minh, vừa dùng sức, nàng đã nhấc hai chân Gia Minh lên khỏi mặt đất. Mặc dù vóc người Linh Tĩnh thon gầy nhưng dù sao mỗi ngày đều luyện tập, riêng sức lực của nàng cũng lớn hơn những cậu bé cùng tuổi. Được rồi, để cho mình cõng đi. Yên tâm, mình sẽ không để cậu bị ngã. Sau một phen ồn ào, Gia Minh bất đắc dĩ nằm trên lưng nàng. Sau đó ôm lấy bả vai nàng. Bên cạnh có hai người qua đường vội vã đi qua, nhìn thấy cảnh này liền trợn mắt há hốc mồm. Thấy chưa, không nặng chút nào. Gia Minh, tại sao cậu nhẹ thế? Bị hai người các cậu chà đạp. Tuy trong lòng tùy ý nghĩ nhưng đương nhiên không thể nói như vậy, thân nhẹ như yến, đây là kết quả của cả một quá trình rèn luyện. Đến cột điện kia thả mình xuống. Không được, đến cuối phố mới thả. Nàng vui vẻ cười. Dù sức lực lớn hơn những cô bé bình thường rất nhiều, nhưng không có kinh nghiệm cõng người, bước đi của Linh Tĩnh vẫn có vẻ khó khăn. Gia Minh ôm chặt bờ vai nàng không dám lộn xộn, hết sức duy trì tư thế để nàng thoải mái nhất, thở dài nói, mình cảm thấy để mình cõng cậu vẫn hợp lý hơn. Thay nhau, mỗi người cõng một con phố. Nghe thấy giọng nói khó xử của Gia Minh, Linh Tĩnh không ngừng cười. Mình chắc là đầu óc cậu đã ngỡ ngẩn rồi. Cho dù ngỡ ngẩn cậu cũng phải nuôi mình cả đời, hàng hóa đã mua thì không được trả lại. Trong tiếng nói chuyện, chỉ một lát đã đến cuối phố, Gia Minh vội vàng hạ xuống đất, sau đó cõng Linh Tĩnh lên. Nằm trên lưng Gia Minh mở dù ra, Linh Tĩnh thở phào thoải mái, Gia Minh ở phía trước lắc đầu, thế này thoải mái hơn. Linh Tĩnh dịu dàng cười, nằm một lát mới nhỏ giọng nói, mình chỉ muốn biết, khi Gia Minh cậu cõng mình và Sa Sa tới đây sẽ vất vả thế nào. Ồ, thuần thục nâng đầu gối nàng lên, Gia Minh cười nói, đó là vì các cậu vẫn luôn che ô cho mình. Lại là Phương Vũ Tư dở trò, chuyện gì xảy ra? Từ đầu mình đã thấy chị ta có vẻ mê trai lại khá đần độn, chỉ là... Tại sao Diệp Linh Tĩnh lại chọc tới chị ta chứ, kỳ lạ. Cậu trở về hỏi cẩn thận xem. Lúc này là sáng sớm ngày thứ hai, trời râm mát. Bởi vì đã đồng ý hỏi anh trai mình về chuyện của Linh Tĩnh giúp Gia Minh từ thứ sáu tuần trước, vừa mới sáng sớm, Đông Phương Nguyễn đã khoe khoang với Gia Minh trước giờ vào học, kể lại cho hắn bí mật mà tất cả người địa cầu đều đã biết. Quể oải ngẩng đầu lên, Gia Minh biểu môi, tình báo của cậu đến rất kịp thời, mình rất cảm động, mình sẽ về hỏi lại. Cảm ơn. Câu trả lời hơi máy móc, đó là vì hôm qua đi chơi cả ngày với hai mẹ con Marilyn quanh thành phố Giang Hải. Đại khái vì chuyện vào tối thứ sáu khiến Marilyn có cảm giác lo được lo mất, mà là một phụ nữ thành thục đã 30 tuổi nhiều năm không chung đụng với đàn ông, nàng cũng thực sự giống một quán phụ. Nhân lúc hay đi ngủ trưa, Gia Minh và nàng mây mưa hơn một giờ. Buổi tối trở về, vừa mới tháo gỡ được một số khúc mắc, Linh Tĩnh và Sa Sa lại vô cùng thân mật cuốn lấy hắn cả buổi tối. Dưới thế công mạnh mẽ như vậy, ngay cả Gia Minh có cơ sở về khí công chân chính cũng không khỏi có suy nghĩ tự làm bậy, không thể sống. Chẳng qua, mặc dù đã nói trước vài chuyện với Linh Tĩnh và Sa Sa, nhưng Gia Minh cũng không dự định để hai mẹ con Marilyn gặp hai cô gái. Mặc dù không có tình yêu với Marilyn, Marilyn cũng rất tỉnh táo trong chuyện này, nhưng con người là một loại sinh vật luôn có ham muốn chiếm hữu khó hiểu. Chuyện khiến người ta không vui, cho dù chỉ là khả năng nhỏ bé, dù sao không xảy ra vẫn tốt hơn. Hồi tưởng lại trận sa luân chiến ngày hôm qua, trong lòng hắn không khỏi than thở, Gia Minh à Gia Minh, mày thực sự là vô địch, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục việc mà hắn làm thường xuyên nhất khi đến trường. Ngủ. Mà nhìn vẻ mặt Gia Minh, Đồng Phương Uyển nhíu mày một lúc lâu, không thể nào. Cậu biết rồi. Mặc dù mình cũng khá cảm động với ý tốt của cậu nhưng mình vẫn không thể không nói, hiện giờ đề tài bàn tán nhiều nhất lúc rảnh rỗi của người sao Hỏa chính là chuyện cũ tại sao bạn Linh Tĩnh lại bị Phương Vũ Tư chèn ép, gạt bỏ tư cách múa. Mình hơi buồn ngủ, để mình ngủ đi, cảm ơn. Ặc Đông Phương Uyển hơi sững sờ, một lát sau mới nói, vậy. Dù sao mình đã hỏi thăm giúp cậu, cậu không được quyệt nợ biểu diễn vào ngày thành lập trường đó, đây là tiết mục do mình thúc đẩy, mình còn đặt cược mấy trăm đồng cho các cậu bạn lớp trưởng lại tham dự cá cược ngầm. Hắn hứng thú nhìn Đông Phương Uyển. Mục đích lớn nhất khi Học viện Thánh Tâm kỷ niệm ngày thành lập trường chính là để những học sinh đã tốt nghiệp quyên góp tiền, để buổi dạ hội càng thành công hơn, trong dạ hội cũng sẽ bỏ phiếu bình chọn những tiết mục hay nhất. Đã có cạnh tranh, ngoài bình chọn ra, một số học sinh cũng sẽ tổ chức cá cược, đương nhiên loại đánh cược như thế cũng khá ôn hòa. Để đề cao cảm giác cạnh tranh, trường học cũng mắt nhắm mắt mở với chuyện đánh cược này. Có một số thầy cô cũng sẽ đặt cược cho tiết mục mình yêu thích. Chẳng qua loại chuyện đánh bạc thế này cũng không phù hợp với phong cách của Đông Phương Nguyễn. Chuyện đó để mọi người vui vẻ, không được sao? Ừ, yên tâm đi, chúng mình sẽ lên sân khấu như đã hứa. Mình thấy hát bài hát ngày đó cũng rất hay. Bài nào? Đông Phong Phá. Liếc nhìn Đông Phương Nguyễn, Gia Minh thở dài, Only You. Đông Phương Nguyễn giật mình một cái mới cười nói, cậu đừng làm loạn có được không? Sực là. Mình vẫn chưa nghĩ ra. Mình không tin, chỉ còn một tuần. Không tin thì thôi vậy. Cậu. Chỉ tay vào Gia Minh đã gục xuống bàn, sáng sớm, Đông Phương Nguyễn vô cùng giống một thiếu phụ đã có chồng, Gia Minh cũng chỉ quay mặt đi chỗ khác, hoàn toàn không để ý đến nàng. Một lát sau, Đông Phương Nguyễn tức giận thu ngón tay về, không nói thì thôi, hừ. Thực ra tiếp theo câu không nói thì thôi chính là mình không tin sẽ không tìm hiểu được. Đương nhiên không thể tùy tiện nói như vậy, quan trọng nhất là không thể nói trước mặt Gia Minh. Để Đông Phương Nguyễn cảm thấy may mắn chính là, vào giờ ra chơi của tiết thứ hai, nàng gặp Diệp Linh Tĩnh ở hành lang ký túc xá. Lúc này đối phương đang cầm mấy hộp phấn viết bản đi cùng với bạn học. Cũng không tin là bạn bè rất quen thân, nhưng là bạn học, bản thân nó đã là một lý do để tiếp cận, bởi vì anh trai, lại thêm nguyên nhân của chính mình, vừa nhập học không lâu Đông Phương Nguyễn đã gia nhập hội học sinh, vẫn hay tiếp xúc, với Linh Tĩnh vốn thường xuyên giúp đỡ hội học sinh. Biết Gia Minh và Đông Phương Nguyễn thường xuyên bất hòa, mấy lần ở lại viết báo tường, Linh Tĩnh cũng nguyện chuyển xin lỗi Đông Phương Nguyễn. Mà khi đã biết tính tình Linh Tĩnh dịu dàng, chuyện tìm hiểu tên bài hát đương nhiên sẽ rơi xuống người nàng. Trực tiếp tiến lại bắt chuyện, sau khi nói có chuyện muốn hỏi thăm, một bạn nữ khác liền chủ động cầm phần viết trên tay Linh Tĩnh rồi đi trước. Đến một khúc quanh ở ký túc xá, Đông Phương Nguyễn mới nhẹ nhàng hỏi về bài hát. Bài hát mình và Sa Sa sẽ tới, chẳng qua có vẻ như Gia Minh vẫn chưa quyết định sẽ hát bài nào, dù sao mỗi lần chúng mình biểu diễn đều là bài hát mới, cũng chỉ có một tuần để chuẩn bị, hẳn là không thành vấn đề. Ồ, Gia Minh lại làm chuyện gì khiến cậu tức giận sao? Chỉ là cách gọi thân mật như vậy đã đủ để chứng minh Linh Tĩnh và Gia Minh không khác gì người một nhà. Đương nhiên, bọn họ chưa bao giờ che giấu chuyện này ở trường học. Đông Phương Nguyễn tỏ ra hơi khó xử. Ồ, không có gì, mình hỏi cậu ấy tên bài hát cậu ấy nói vẫn chưa nghĩ ra. Mình còn cho rằng cậu ấy chỉ trả lời cho có lệ, vẫn là Linh Tĩnh cậu đáng tin hơn Cố Gia Minh kia. Mỗi lần thấy cậu ấy mình lại cảm thấy đau đầu. Ha hả lau phấn dính trên tay, Linh Tĩnh cười phụ họa. Thực ra Gia Minh cũng không hư hỏng như vậy, cậu ấy chỉ hơi quái gở. Người khác tốt với cậu ấy sẽ... Ừ, dù sao bọn mình đã cùng lớn lên từ nhỏ, cảm thấy cậu ấy cũng không tệ lắm. Giọng nói mang theo oán trách, Đông Phương Nguyễn nhún vai nói, ừ, vậy. Mình còn có việc, chào, đúng rồi, chuyện biểu diễn các cậu nhớ cố gắng nhé, mình đã đặt cược các cậu sẽ thắng đó, những lời này nói với Cố Gia Minh không có chút tác dụng nào. Ha ha, không thành vấn đề. Phất tay, Linh Tĩnh quẹo vào khúc quanh bên ký túc xá, mở vòi nước để rửa tay. Cũng vào lúc này, phía bên kia khúc quanh vang lên giọng nói, Tiểu Uyển. Chào, Phương Minh. Mà ở bên này, một thiếu nữ mặc đồ thể thao đi tới, mái tóc đuôi ngựa dài được buộc bằng một dải lụa trắng, chính là Nguyệt Trì Huân tựa như một con búp bê. Thấy nàng tới đây, Linh Tĩnh vẫy tay, cười nói, Huân. Linh Tĩnh. Nhẹ nhàng gọi tên Linh Tĩnh, Huân đừng lại bên cạnh bể nước, vặn vòi nước ra rửa bàn tay không dính chút bụi bẩn nào. Linh Tĩnh cười hỏi, Huân, hôm nay Gia Minh không làm chuyện gì khác thường chứ? Hắn chỉ ngủ. Ồ, ha hả. Nhớ lại buổi tối hôm qua, Linh Tĩnh chân tay cũng đang bủng rủng, đỏ mặt. Một lát sau, tiếng nói của Đông Phương Nguyễn và mấy nam sinh từ bên kia truyền đến. Mình nghe nói câu lạc bộ của các cậu tham gia lần thi đấu võ thuật toàn thành phố Giang Hải, hôm qua có hai trận sao? Thành tích thế nào? Đừng nói nữa, hôm qua Hàn Cương Thành thua thê thảm, bởi vì trận đấu ngày hôm qua, hiện giờ đội tham gia thi đấu bọn mình đều hơi thấp thỏm. Thành thật mà nói, đây là lần Viện Thánh Tâm chúng ta thua thảm hại nhất từ trước đến nay, ai, dù sao từ nửa năm trước đến giờ vẫn luôn u ám. Chuyện gì vậy? Còn phải nói sao, bởi vì chuyện năm ngoái, trong lòng A Thành vẫn luôn bị ám ảnh, mặc dù đã khắc phục được một chút nhưng khi thi đấu đến thời khắc kịch liệt, người ta vừa nhấc chân thì hắn đã vô ý thức phòng ngự hoàn toàn không cần thiết, vốn là nắm chắc sẽ thắng ha hả. Tiểu Uyển, cậu còn cười nữa. Mấy người lợi hại nhất trong câu lạc bộ võ thuật, anh cậu bận chuyện của hội học sinh không thể tham gia. Năm ngoái Lô Kiến Xuyên bị va chạm vào cột điện như vậy, xương cốt bị gãy rất nhiều, việc tập luyện võ thuật cũng xem như chấm dứt. Mẹ nó, mỗi lần nhớ tới chuyện này mình lại muốn hung hăng chỉnh cho cái tên rắm chó Cố Gia Minh lớp cậu, nếu không phải thầy Trần đã nhiều lần cấm không cho khiêu chiến. Này này này, cậu cũng không nên nói như vậy, thành thật mà nói ban đầu mấy người Lô Kiến Xuyên đá bóng trứng đầu người ta, cậu dám nói hắn không cố ý sao? Mình thấy mấy người Lô Kiến Xuyên rất đáng đời. Được rồi, Tiểu Uyển, không nói đến Lô Kiến Xuyên, nhưng chuyện của Hàn Cương Thành thì sao? Hắn khiêu chiến đường đường chính chính mà. Hành động kia của Cố Gia Minh thực sự là... Hiện giờ tất cả mọi người trong câu lạc bộ võ thuật vẫn còn tức giận, nếu không phải thầy Trần vẫn cấm. Hừ, huấn luyện của thầy Trần giống như đang dạy hòa thượng, không dạy được chiêu lợi hại nào. Dù sao gần đây trong lòng không vui mình biết trận tranh tài kia là do Tiểu Uyển cậu quyết định thay hắn, mình chỉ nhằm vào tên rắm chó Cố Gia Minh kia mà thôi. Nghe đến đây, trong mắt Linh Tĩnh xuất hiện vẻ tức giận, vặn vòi nước lại, nàng lao sang khúc quanh bên kia, chỉ biết mở miệng nói bậy, tôi thấy tố chất của các cậu cũng không khá hơn chút nào. Đánh không lại người ta cũng chỉ biết mượn cớ, câu lạc bộ võ thuật không còn ai sao? Có chuyện gì cũng đổ lên người Gia Minh, còn nói là đường đường chính chính khiêu chiến, không phải lần đó các cậu chỉ muốn ép hắn đánh một trận sao? Hơn nữa quy củ do tất cả mọi người đồng ý, Hàn Cương Thành không chú ý thì chỉ có thể nói đáng đời hắn. Gia Minh căn bản là không phạm quy, muốn đánh nhau đúng không? Tôi đứng ở đây, tùy tiện đấu đơn với các cậu. Vừa mới gắn bó keo sơn với Gia Minh tối qua, bây giờ lại nghe thấy người khác nói xấu Gia Minh, đương nhiên Linh Tĩnh lại càng tức giận hơn, khuôn mặt đỏ bừng nói liên tiếp. Rõ ràng là mấy nam sinh bên cạnh Đông Phương Nguyễn không ngờ được có người lại đột nhiên lao ra bên vực kẻ yếu, hơn nữa Linh Tĩnh lại là mỹ nữ, trong chốc lát cũng ngạc nhiên tại chỗ. Chuyện gì vậy? Không dám sao? Linh Tĩnh tiếp tục tiến lên, lớn tiếng nói. Đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, Phương Minh kia dẫn đầu nói, đàn ông không đấu với phụ nữ. Tôi sẽ không đánh với cậu. Vừa nói, hắn dẫn những người khác bước qua bên cạnh Linh Tĩnh. Cuối cùng, người nọ bỗng quay đầu lại nói, nếu thực sự muốn thi đấu công bằng, cậu nói Cố Gia Minh đến câu lạc bộ võ thuật khiêu chiến đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ồ, Linh Tĩnh, cậu đừng để ý đến bọn họ, là những người này quá kém cỏi, đánh thua liền kiếm cớ mà thôi. Ừ, đi học trước đi. Đông Phương Uyển an ủi vài câu, sau đó lại thấy Nguyệt Trì Huân lạnh lùng nhìn về phía những người đó đi xa. Đi qua bên cạnh, nàng không khỏi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng biết Huân là bạn tốt với mấy người Linh Tĩnh, vì vậy liền xoay người rời đi. Vô cùng tức giận, Linh Tĩnh đứng nguyên tại chỗ thở hổn hển, gần một năm kể từ lần đó, nàng nghe thấy không ít người nhắc đến Gia Minh, đem chuyện tranh tài lần đó ra để bàn tán đã không phải là lần đầu tiên, nhưng chuyện lần này khiến nàng rất tức giận. Chẳng qua, qua một lát, tâm tình nàng hơi ổn định lại, vẫn nhẹ giọng nói, Huân, đừng nói chuyện này với Gia Minh được không? Hơi nghi ngờ, Huân quay sang nhìn Linh Tĩnh. Cậu biết đấy, Gia Minh muốn yên ổn, có ghé vào tai hắn nói những lời này cả vạn lần thì hắn cũng không để ý, nhưng mình không làm được, mình sẽ tức giận, mình không hy vọng Gia Minh vì mình tức giận mà phải đi đánh nhau. 1:30 chiều, mây mù che phủ bầu trời, gió nhẹ. Học viện Thánh Tâm luôn chú trọng việc rèn luyện ngoại khóa cho học sinh, cung cấp cho học sinh rất nhiều thiết bị, trừ có phòng sinh hoạt đặc biệt cho các câu lạc bộ, mỗi tuần cũng sẽ có ít nhất 4 tiết sinh hoạt cho các câu lạc bộ, hơn nữa trải qua xin phép, thời gian tự học mỗi ngày cũng có thể dùng để hoạt động ngoại khóa. Nhưng cho dù như vậy, đối với những người thực sự yêu thích môn ngoại khóa, chút thời gian này vẫn không đủ. Buổi trưa ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, hơn 30 thành viên chủ lực trong câu lạc bộ võ thuật hy sinh thời gian ngủ trưa trước giờ học, tụ tập trong phòng để tiến hành huấn luyện, trong đó hơn 10 thành viên có tư cách một chỗ để bàn bạc về kế hoạch thi đấu sắp tới. Thực ra đội ngũ ngày mai phải đối mặt cũng không khó giải quyết, trừ người dẫn đội của bọn họ hơi lợi hại một chút, những người khác đều rất dễ giải quyết, vì vậy để đảm bảo thắng lợi, tôi có hai phương án. Một là Tiểu Vũ của đội chúng ta tránh né người dẫn đội của bọn họ, hẳn là sẽ nắm chắc thắng lợi. Phương Minh đánh trận thứ hai đương nhiên là không thành vấn đề, đối với người dẫn đội của bọn họ, chúng ta có thua cũng không sao cả. Buổi trưa luôn khá yên lặng, trong phòng luyện võ, trừ tiếng hò hét của những người đang tập luyện, tiếng nói của trưởng câu lạc bộ có vẻ đặc biệt vang dội, có khí thế, đó là một giọng nói tràn đầy tự tin. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, sau đó lại đóng lại, thiếu nữ vừa bước vào cầm xích sắt trong tay, trực tiếp khóa cửa lại. Mọi người lập tức đừng mọi động tác, nhìn hành động của người này. Người bước vào là mỹ nữ. Khuôn mặt hoàn mỹ như búp bê bằng sứ, không tỏ vẻ gì, dải lụa buộc lên mái tóc đuôi ngựa ở phía sau, quần áo thể thao cũng màu trắng có hoa văn màu lam. Thiếu nữ đứng trước cửa cởi giày ra, chân ngọc xinh đẹp đeo tất da mỏng bước lên sàn nhà bằng gỗ. Ngày mai không cần thi đấu nữa. Sau đó nàng mở miệng, có lẽ bởi vì thường ngày không nói chuyện nhiều lắm, giọng nói vẫn hơi trúc trắc, tôi chơi với các người. 2 giờ chiều, trường học trở nên nhốn nháo, bò dậy từ bàn học, Gia Minh vuốt vuốt khuôn mặt, nhìn một số bạn học đang hưng phấn chạy ra ngoài. Trước cửa phòng học, Đông Phương Uyển ngạc nhiên nghe người khác kể lại, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Gia Minh, có thể loáng thoáng nghe thấy các nàng nói mấy từ đánh nhau, thích quán gì đó. Giờ vào học buổi chiều của Học viện Thánh Tâm là 2:20, bình thường vào thời gian này, học sinh thường đến phòng học nói chuyện phiếm, vô cùng náo nhiệt. Nhưng lúc này, khi càng lúc càng có nhiều người chạy đi, trong phòng học cũng trở nên vắng lặng. Đông Phương Uyển nghe người khác kể lại, quay sang bước tới chỗ Gia Minh nhưng sau đó lại dừng lại, bởi vì Linh Tĩnh đã chạy vào phòng học, kéo tay Gia Minh lôi đi. Không tốt, đã xảy ra chuyện, mau đi. Chuyện gì vậy? Là Huân, một mình cậu ấy chạy đến câu lạc bộ võ thuật thích quán. Chạy theo Linh Tĩnh ra khỏi phòng học, có thể thấy càng ngày càng có nhiều bạn học tụ tập đến cửa câu lạc bộ võ thuật để xem náo nhiệt. Linh Tĩnh vừa chạy vừa kể lại chuyện xảy ra vào sáng nay. Đều đo mấy người Phương Minh của câu lạc bộ võ thuật kia. Ừ, có thể cậu không biết Phương Minh, hắn học năm thứ hai mặc dù tham gia câu lạc bộ võ thuật nhưng cũng có quan hệ rất tốt với hội học sinh. Bọn họ thi đấu thua xong cũng chỉ biết mượn cớ, liên tục nói xấu cậu. Ở đó, mình nghe thấy liền rất tức giận, chạy ra mắng bọn hắn, lúc ấy Huân cũng ở đó. Sau đó mình không muốn cậu tức giận vì chuyện đó nên nhờ Huân không nói cho cậu biết, nào ngờ cậu ấy lại một mình chạy đi thích quán. Sa Sa đã đi trước hỗ trợ, chúng ta cũng phải nhanh lên, ở trong đó có tới 30 người đó, Huân chỉ có một người, tại sao lại ngốc nghếch như thế chứ? Ồ 40 người sao? Thực sự là... Nghe Linh Tĩnh kể lại, Gia Minh hơi nhíu mày. Đến trước khu nhà thể thao của câu lạc bộ võ thuật, đã có mấy trăm học sinh hưng phấn bao vây trước sau câu lạc bộ. Cửa đóng kín, cửa sổ cũng bị che rèm khiến không thể nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét và tiếng kêu thảm thiết truyền ra ngoài. Wow, thiếu nữ chiến sĩ xinh đẹp đấu với 30 nam nhân mạnh mẽ. Nghe nói chính là Nguyệt Trì Huân kia, Nguyệt Trì Huân đó. Nàng một mình đi vào. Tại sao đám người của câu lạc bộ võ thuật kia lại đáng xấu hổ như vậy, kêu lớn như thế làm gì, quả thực là kẻ ác tự thú tội mình. Mình thấy chưa chắc đã phải là những người của câu lạc bộ võ thuật vừa làm chuyện xấu vừa tự thú tội nha. Có người rụt rè đưa ra ý kiến, sau đó lập tức bị vây công. Cái gì mà không phải, đầu óc cậu bị hỏng rồi sao? Một cô gái đi vào, bên trong có 30 người đó, vừa đóng cửa lại, vừa kêu thảm thiết, không phải đùa dai thì là gì? Ai có chìa khóa không, tại sao còn chưa mở ra? Không thể không nói khi xảy ra chuyện, mỹ nữ luôn được ưu ái. Bị Linh Tĩnh lôi kéo chen lên phía trước, nghe những người xung quanh bàn luận, và mình không khỏi hơi buồn cười. Trước cửa đã có nhiều thầy giáo tụ tập lại, bởi vì dùng chìa khóa cũng không thể mở cửa ra, lại nghe tiếng kêu thảm thiết ở bên trong, ngay cả hành động bạo lực là dùng ống tuyếp cậy cửa của Sa Sa cũng không bị ngăn cản. Một thầy giáo hét lớn vào bên trong, một người khác quay sang những học sinh ở xung quanh để hỏi rõ tình hình, mấy người còn lại thì đang bàn bạc cách phá cửa. Đúng vậy a, là Nguyệt Trì Huân đi vào, học ở ban 6 của lớp 10. Rất xinh đẹp, thường ngày lại không nói lời nào, nàng là người Nhật Bản, làm sao có thể nhận lầm. Hẳn là không có ai khác đi vào nữa. Có thể là bạn gái của thành viên nào đó trong câu lạc bộ võ thuật không nha? Cứ việc những lời bàn luận như vậy đối với học sinh trung học vẫn khá ly kỳ, nhưng cũng không phải là không có, chần chừ một hồi lâu, mọi người lại suy đoán. Đúng vậy, nghe nói Nguyệt Trì Huân kia rất được hoan nghênh, còn chuyện đóng cửa lại, chưa biết chừng mọi người chia phe đánh nhau ở bên trong. Một cô gái như nàng chạy đến thích quán mấy chục người, lại đánh bọn họ thê thảm như vậy, ai có thể tin nổi. Nhưng mà... Khi đi qua mình thực sự nghe thấy Nguyệt Trì Huân có ý định thích quán. Nàng còn nói ngày mai câu lạc bộ võ thuật không cần đi thi đấu nữa, nàng còn nói là tôi chơi với các người. Một học sinh chứng kiến mọi chuyện từ đầu kể lại. Nói đùa sao, nhất định là nói đùa, những cô gái khi làm nũng cũng đều nói như thế. Trong Học viện Thánh Tâm, chu vận học sinh yêu sớm cũng không phải là hiếm thấy, mà phong cách của câu lạc bộ võ thuật trước nay luôn là nhanh nhẹn, dũng mãnh, chỉ một lát sau, chuyện thích quán lại biến thành tranh giành tình nhân lằng nhằng. Nhưng Sa Sa đương nhiên hiểu Huân không có quan hệ gì với những người này, vừa dùng ống tuyếp cậy cửa, nàng vừa hướng vào trong hô lớn, Huân, cậu có ở bên trong không? Trả lời đi. Người ở bên trong nghe đây, người dám đụng đến Huân, tôi chắc chắn sẽ không tha cho các người. Đến khi bị Gia Minh và Linh Tĩnh lôi ra, nàng đã nhễ nhại mồ hôi. Từ khi tiếng kêu thảm thiết từ trong câu lạc bộ võ thuật truyền ra đến khi 1:10, 10:100 khiến toàn trường huyên náo, thời gian vẫn chưa lâu lắm. Vừa thấy Gia Minh tới đây, Sa Sa vội vàng lo lắng kéo tay hắn, Gia Minh, mau nghĩ cách gì đi. Cho dù Huân có lợi hại hơn nữa cũng không thể đánh thắng được 30-40 người, tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ gặp chuyện không may. Ồ, cứ gọi xe cứu thương trước đã, gọi nhiều hơn mấy chiếc. Nhưng mà... Trấn An Sa Sa đang lo lắng, Linh Tĩnh lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, ánh mắt cũng nhìn về phía Gia Minh, chờ đợi phản ứng của hắn. Mà ở bên cạnh gian phòng, trong tình cảnh hỗn loạn, Đông Phương Nguyễn đã chỉ đạo mấy người bê bàn đến, kê lên một đài cao phía dưới cửa sổ. Bởi vì cửa sổ bên này rất cao, chỉ có làm như vậy mới có thể đập vỡ được cửa kính. Mọi người tránh ra một chút,

nam sinh tên Gia Minh cưỡi xe đạp rời khỏi trường. Đông Phương Uyển Thường đứng trên ban công lầu 2 nhìn theo, mùa bè năm ấy nàng mặc áo hoa màu hồng rộng rãi, váy màu lam dài đến đầu gối, mái tóc cột đơn giản, không đeo khuyên tai hay bất cứ đồ trang sức nào. Gió lạnh thổi tới, nàng có thể cảm nhận được thế giới này rõ ràng, nàng cố gắng tiếp cận và tìm hiểu một cuộc đời khác hoàn toàn với mình để khiến mình càng thêm trưởng thành và hiểu biết, nhưng kết quả là, ít nhất ở trước mắt, chúng ta vẫn rất khó đưa ra được kết luận, một kết luận vĩnh viễn không phải ngôn từ, cử chỉ có thể thể hiện ra được. Trong học viện Thánh Tâm thực ra người bỏ về trong tiết tự học như vậy có rất nhiều, căn bản đều là tham gia các hoạt động của các câu lạc bộ. Chuyện tranh luận, cãi cọ, chuẩn bị thi đấu hoặc lôi kéo quan hệ tuyệt không hiếm gặp, nhưng nhìn quanh phòng học, một bóng dáng biến mất vẫn khiến mọi người hứng thú, vì vậy lại dẫn đến thảo luận. Ồ, Nguyệt Trì Huân đâu rồi? Chắc là bị thầy giáo gọi đi rồi, chuyện trưa hôm nay. Đâu có. Cậu ấy được chiếu cố đặc thù. Thầy cô vẫn còn đang bàn bạc trong phòng để điều tra nguyên nhân đó. Cứ việc ít nói đến quái gở, không có quan hệ với người khác nhưng là một mỹ nữ hiếm thấy, vô tình Huân đã trở thành tiêu điểm chú ý của cả lớp. Vì vậy khi thiếu nữ thường ngày vẫn ngồi yên lặng ở chỗ của mình đột nhiên biến mất, mọi người liền có đủ loại suy đoán cùng với mất mát. Đặc biệt là một số nam sinh đã mê mẩn sắc đẹp của nàng từ lâu nhưng vẫn không dám hành động, cho dù quái gở cũng được, còn học chung lớp thì ít nhất cũng có thể ngắm đã mắt. Nếu như nàng bị đuổi học rồi, vậy thì chuyện gì cũng không thể được nữa. Nhỏ giọng bàn luận một lát, khi đó mới có bạn học phát hiện ra bóng dáng Hung phía ngoài cửa sổ, vội vàng hô, nhìn kìa, cậu ấy đi ra sân vận động làm gì? Chạy. Chạy bộ. Làm sao có thể? Lúc trưa mới giải quyết nhiều người như vậy, xế chiều lại chạy bộ, cậu ấy. Cậu ấy quá thừa hơi sao? Trong tiếng bàn luận đầy nghi ngờ, một nhóm người tụ tập đến bên cửa sổ khiến Đông Phương Uyển phải lấy tư cách lớp trưởng để duy trì kỷ luật, song nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng Đông Phương Uyển cũng hơi khó hiểu. Trưa nay, nàng là người đầu tiên chứng kiến cảnh tượng trong câu lạc bộ võ thuật kia, có lẽ bởi vì có người đánh trúng công tắc đèn, căn phòng vốn sáng sủa lại trở nên hơi tối tăm. Đông Phương Uyển thò đầu vào, khi đó Nguyệt Trì Huân đang tung một cú đá xoáy mạnh mẽ đánh bay một đối thủ. Dây buộc tóc tung bay và một đống hỗn loạn trên mặt đất làm nổi bật lẫn nhau, bóng dáng thay đổi từ cực động tới cực tĩnh dường như tỏa ra ánh sáng chói mắt, ánh mắt như nước nhìn sang, trong lòng Đông Phương Uyển đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi khó nói thành lời. Mà tình cảnh lúc này dường như cũng hơi giống như khi ở trong phòng kia, tầng mây u ám, nhân lúc mọi người đều tự tập luyện trước lúc trời mưa, mặc đồ thể thao màu trắng, giày trắng, khuôn mặt trắng nõn, dây buộc tóc màu trắng tung bay trong gió, thiếu nữ và mọi người dường như bị ngăn cách bởi hai thế giới. Ồ, đều tự học đi, đừng chạy loạn khắp nơi. Tâm tình hơi bình tĩnh lại, Đông Phương Uyển nhíu mày ngồi xuống, thầm nghĩ khó trách thường ngày Nguyệt Trì Huân chỉ tiếp xúc với Cố Gia Minh, tổ hợp của quái nhân và quái nhân. Vùi đầu làm bài tập với tâm tình như vậy, thỉnh thoảng nàng ngẩng đầu lên vẫn có thể thấy bóng dáng Nguyệt Trì Huân đang chạy bộ ở sân vận động. Qua hơn 10 phút, tiếng bàn luận xôn xao lại vang lên. Vẫn còn chạy, rốt cuộc cậu ấy muốn chạy bao lâu? Mình đã đếm, cậu ấy đã chạy 10 vòng, có vẻ như chưa chậm lại chút nào cả. Trời ạ, 4.000 mét. Thành thật mà nói, chạy 3 vòng như vậy mình đã mệt lử rồi. Khó trách một mình cậu ấy có thể đánh bại hơn 30 người. Chẳng lẽ cậu ấy muốn mình kiệt sức mà chết sao? Nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, thiếu nữ vẫn không ngừng chạy bộ ngoài sân vận động, Đông Phương Uyển nhíu mày lại. Ánh mắt cũng không khỏi bị bấp dẫn 11 vòng, 12 vòng, 13 vòng. Gần tan học, đang lúc mọi người còn ngạc nhiên đếm, Nguyệt Trì Huân đã chạy hơn 16 vòng. Đúng lúc này, Đông Phương Uyển nghe thấy ngoài hành lang cạnh cửa sổ vang lên câu hỏi, xin hỏi có một vị tên Cố Gia Minh học ở lớp này đúng không? Quay đầu lại, một người đàn ông ngoại quốc cao lớn, chừng hơn 30 tuổi đang hỏi, phong độ của hắn khiến người ta vừa nhìn đã biết là một người thành công trên một phương diện nào đó. Nghe người đó hỏi thăm, nữ sinh ngồi cạnh cửa sổ vội vàng chỉ vào chỗ ngồi của Cố Gia Minh, đáp, đúng vậy, Cố Gia Minh học ở lớp chúng tôi, nhưng mà hình như cậu ấy đã về lúc còn chưa tan học, cậu ấy ngồi ở chỗ cuối cùng kia. Người đàn ông ngoại quốc hơi nhíu mày, xin hỏi cô có biết hắn ở đâu không? À, chuyện này tôi không rõ lắm. Ừ, cảm ơn nhiều. Nói xong câu đó, người đàn ông đi vào từ cửa phía sau của lớp học, suy nghĩ về vẻ mặt của hắn khi nhắc đến ba chữ Cố Gia Minh, Đông Phương Uyển vội vàng đứng lên đi tới, đợi đến khi hắn muốn mở ngăn bàn của Gia Minh. Nàng vội vàng ngăn lại. Xin lỗi vị tiên sinh này, tôi nghĩ trừ khi được sự đồng ý của bạn Cố Gia Minh, nếu không không ai có thể tùy ý xem xét đồ đạc của hắn. Ừ. Trong nháy mắt, vẻ mặt người đàn ông trở nên khá đáng sợ, nhưng Đông Phương Uyển cũng là người khá từng trải, làm gì dễ dàng bị dọa sợ như vậy, nàng nhìn lại không yếu thế chút nào, tôi là lớp trưởng, hôm nay bạn Cố Gia Minh có việc bận nên đã xin nghỉ. Tôi nghĩ ngày mai anh có thể đến tìm cậu ấy, hoặc là anh có thể nhắn lại, ngày mai tôi sẽ chuyển lời giúp anh. Hai người nhìn nhau một lát, chân mày người đàn ông hơi giãn ra, sau đó hừ lạnh, tốt, tôi là Joseph, nhờ cô ngày mai nhắn lại giúp tôi biết rằng. Từ mới nói được một câu, ánh mắt Joseph đột nhiên nhìn ra ngoài sân vận động rồi trở nên sắc bén khác thường. Qua một lát sau, hắn lắc đầu, cảm ơn, không cần chuyển lời nữa. Hắn xoay người đi ra cửa rồi xuống lầu, Đồng Phương Uyển vẫn còn sợ hãi nhìn ra sân vận động. Nguyệt Trì Huân đang chạy qua một khúc quanh. Tiết học cuối cùng ngày hôm nay mình thấy Huân chạy bộ trong sân vận động, chạy hơn 10 vòng. Thật lợi hại. Mùi thịt kho tiêu thơm ngon tỏa ra từ trong bếp, Linh Tĩnh bày bát đũa lên bàn, thuận miệng cười nói. Sa Sa đang thu dọn quần áo trên sân thượng. Ồ, hơn 10 vòng. Thật đáng mừng. Bưng món ăn ra, Gia Minh cười nói, Linh Tĩnh cũng gật mạnh đầu. Ừ, rất nhiều nam sinh cũng không chạy dài được như vậy, mình thấy Huân không mệt mỏi chút nào, đến khi tan học cậu ấy vẫn còn đang chạy. Đúng rồi, mình rất lo về Chu Vận đánh nhau lần này, hơn 30 người đều phải vào bệnh viện, mặc dù không bị thương nặng nhưng ảnh hưởng lại thực sự quá lớn, bạn học trong lớp đều nói có thể lần này cậu ấy sẽ bị đuổi học. Gia Minh, cậu có biện pháp gì không? Yên tâm, cô ấy sẽ giải quyết được. Gia Minh cười an ủi, đang muốn trở lại phòng bếp thì trên sân thượng truyền đến tiếng điện thoại, Sa Sa kêu lên, Gia Minh, điện thoại đặc biệt của cậu đổ chuông. Cậu đi nghe đi. Linh Tĩnh cười chạy vào bếp, Gia Minh đi vào căn phòng nhỏ của mình qua sân thượng, mấy thứ thiết bị nhỏ quái lạ, điện thoại đang reng reng kêu. Đây là một loại điện thoại bí mật được hắn thiết kế đặc biệt, tuy đã nói qua cho Linh Tĩnh và Sa Sa biết, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nó đổ chuông. Mở máy vi tính ra, số điện thoại gọi tới được biểu hiện lên là từ Tokyo, Nhật Bản. Chờ 3 giây, hắn nhấc ống nghe lên, đầu bên kia vang lên tiếng nói chuyện. Xin chào, tôi là Thiên Vũ Chính Tắc. Tôi biết đây là số điện thoại cậu cho Huân đột nhiên gọi tới, thật sự hơi đường đột. Bởi vì đây là chuyện rất quan trọng, tôi đã suy nghĩ cả ngày, cuối cùng vẫn quyết định gọi tới, xem như. Ồ, cho cậu một sự vui mừng. Là thế này, thực ra. Hôm nay là sinh nhật của Huân. Ồ, tôi vốn dự định sẽ tới, chỉ là, cậu cũng biết đấy, đây vẫn là thời điểm thăm dò lẫn nhau rất nhạy cảm, sự tồn tại của nàng có thể làm nhạc thì nên cố gắng làm nhạc. Như vậy an toàn của nàng có thể được bảo đảm nhiều hơn. Ừ, tôi biết nàng thích Cố Quân, có lẽ nói là hợp nhau sẽ chính xác hơn. Cố Quân cậu cũng biết hoàn cảnh ở Nguyệt Trì Gia rồi, không được tổ chức sinh nhật mỗi năm thực sự là quá bi thảm, cho nên sinh nhật 16 tuổi của Huân kính xin Cố Quân có thể quan tâm nàng hơn để nàng có được một ký ức tốt đẹp. Cho dù là lên giường tôi cũng không để ý, thật là làm phiền cậu, xem như đây là chút quan tâm của tôi đi. Bất kể thế nào, nàng cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của tôi. À, bị Duy nghe thấy từ vị hôn thê, xin lỗi, tôi cúp máy đây. Chuyện của Huân phải làm phiền cậu rồi. Sau một đống tạp âm đầu dây bên kia vang lên giọng nữ dồn dập, quay, cậu chính là người Trung Quốc kia ư, tại sao cậu biết tôi? Tôi cảnh cáo cậu nếu còn dám âm thầm theo dõi. Rụt một tiếng, Gia Minh vẻ mặt không chút thay đổi cúp điện thoại. Nhìn bầu trời tối đen, hắn thầm mắng, nhàm chán. Đi ra khỏi phòng, Linh Tĩnh và Sa Sa đã ngồi bên bàn ăn chờ hắn, đôi mắt tò mò đáng yêu mở lớn. Một lát sau, Sa Sa giành hỏi trước, chuyện gì vậy? Lần trước Gia Minh cậu nói cú điện thoại kia rất quan trọng, đây là lần đầu tiên mình nghe thấy đổ chuông, xảy ra chuyện rất lớn sao? Linh Tĩnh nói, có nguy hiểm không? Nếu như nguy hiểm, yên tâm. Gia Minh nhún vai nói, không có chuyện gì cả, bị một người nhàm chán phát hiện ra mà thôi, ăn cơm đi. Gần 8 giờ tối, bên ngoài mưa nhỏ rơi tí tách, ba người ngồi chung trên ghế salon xem chương trình truyền hình nhàm chán. Mắt thấy trời mưa, Sa Sa vội vàng nhảy xuống ghế, à, trời mưa, phải thu dọn quần áo. Rồi lại lập tức ngồi trở lại. Trước lúc ăn cơm đã thu rồi. Mau quên là biểu hiện khi đã già nha. Đâu có, nghe nói những cô gái hơi lơ mơ lại càng được yêu thích hơn. Linh Tĩnh cười. Nhưng mình không thích chút nào. Sa Sa chống cằm buồn rầu vì hành động ngỡ ngẩn vừa rồi của mình, sau đó điện thoại ở bên cạnh ghế salon đổ chuông. Đây đương nhiên là điện thoại bình thường, Linh Tĩnh nhấc ống nghe lên. Chào. Ồ, chờ một chút. Gia Minh, điện thoại của cậu. Che ống nói, nàng nói nhỏ, là Đông Phương Uyển nha. Ừ, Gia Minh nghi ngờ cầm ống nghe, bởi vì biết Gia Minh và Đông Phương Uyển là một đôi oan gia ở lớp, Linh Tĩnh và Sa Sa cũng súng lại nghe thanh âm trong ống nghe. À, mình đã nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy gọi điện thoại nói cho cậu vẫn tốt hơn. Tiết học cuối cùng hôm nay có một người nước ngoài tên Joseph đến tìm cậu, rất cao lớn, mặc đồ tây, có vẻ rất hung dữ, cậu biết hắn chứ? Hắn không tìm được cậu, nhưng lại thấy Nguyệt Trì Huân đang chạy bộ trong sân vận động, hình như đi xuống tìm Nguyệt Trì Huân lúc tan học mình thấy hắn đứng ở bên sân vận động. Này, cậu biết tại sao Nguyệt Trì Huân lại chạy bộ không? Mình vừa gọi đến trường trời đã mưa mà cậu ấy vẫn còn đang chạy, cũng sắp đủ 100 vòng rồi, chẳng lẽ cậu ấy muốn kiệt sức mà chết sao? Ngừng rơi, dưới ngọn đèn của quầy bán quà vặt, thiếu nữ lê thân thể mệt mỏi bước vào.

nước mưa rơi xuống mặt nàng, cảm nhận được lồng ngực ấm áp của người nọ, nàng đột nhiên cảm thấy tất cả mệt mỏi đều biến mất, chỉ là vẫn không có chút sức lực, lý do này khiến nàng có thể nằm trong lòng hắn lâu hơn một lát. Tôi đã thấy, làm không tồi. Trong cảm giác ấm áp, lần đầu tiên người nọ khen ngợi nàng. Mở cửa đi vào. Huân cuộn tròn trong lòng Gia Minh, toàn thân nàng đã ướt đẫm, đôi mắt khép hờ, đôi mi còn mang theo vài giọt nước hơi run rẩy tựa như một đứa trẻ đang ngủ say. Đứng trước cửa đá dày ra, Gia Minh bước lên sàn nhà, trực tiếp ôm nàng đến phòng tắm, sau đó đặt nàng ngồi trên bồn cầu. Còn cử động được không? Tôi pha nước nóng giúp, cô tự mình tắm. Ừ, cởi áo mưa xuống ném qua một bên, Gia Minh mở vòi nước trong bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ, mặc dù thể chất của cô rất tốt, sẽ không đến nỗi bị cảm, nhưng tắm nước ấm một chút sẽ tốt hơn. Chuyện tiếp theo cô tự làm lấy, tôi ra ngoài trước. Lúc xoay người muốn đi ra cửa, nhìn nàng không người xuống tháo giày, Gia Minh lại dừng lại. Bàn chân trái của Huân có một vết thương, sau khi chạy 40.000 mét liền sưng tấy lên, máu chảy ra rồi kết thành vảy khiến tất dính chặt vào chân. Vết thương từ buổi trưa. Ừ, ngẩng đầu lên, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tôi đi lấy hồng cứu thương. Nhìn vết thương đó, Gia Minh xoay người đi lên lầu. Một lát sau, hắn cầm hồng cứu thương xuống, lúc mở cửa ra, Huân đang cởi quần lót xuống đến đầu gối. Thấy Gia Minh vào, nàng đặt hai tay sang bên cạnh, thân thể trần truồng của thiếu nữ 16 tuổi phơi bày trước mắt Gia Minh không sót chỗ nào. Sau một khắc, Gia Minh thuận tay cầm chiếc khăn lông lớn màu trắng trùm lên người nàng, che đậy ba chỗ bí ẩn nhất của thiếu nữ lại. Không nên tỏ ra như không có chuyện gì. Khi làm việc đó trước mặt bất kỳ người đàn ông nào. Ngồi trước mặt Huân, Gia Minh nhẹ nhàng nâng bàn chân bị thương của nàng lên, lạnh nhạt nói. Nếu là Cố Quân. Không sao cả. Ồ, nếu xem tôi như đối thủ, mặc quần áo tử tế sẽ càng có hiệu quả hơn. Mặc dù trạng thái như vậy có thể khiến 90% đàn ông liều lĩnh xông lên, nhưng tương đối mà nói, nữ nhân lúc nào cũng tỏ ra căng thẳng và thẹn thùng sẽ càng kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông, đối với cô, cũng có thể dễ dàng khống chế hơn. Nghe Gia Minh nói vậy, dường như Huân còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng nàng chỉ gật đầu, nhẹ nhàng nói, vâng. Nâng chân nàng lên, Gia Minh bắt đầu cởi tất chân ra, dưới ánh đèn, bàn chân trắng nõn và bắp chân thon dài đặc biệt mê người hơn. Bàn chân rất thon của Huân khiến người ta nghĩ đến những cung nữ dùng vải bó chân thời cổ đại, ngay cả Gia Minh cũng tưởng tượng, nếu là thời cổ đại, bị chạm vào bộ phận này thậm chí còn khiến một cô gái thẹn thùng hơn ngực và chỗ kín, rất nhiều cô gái mặc dù đã hiến dâng cả thân thể cho chồng mình nhưng vẫn không cho hắn đụng vào bàn chân. Ở bên cạnh, Huân chỉ lặng lặng nhìn những hành động của Gia Minh. Nếu là người bình thường nhìn thấy chuyện sẽ khiến mình đau đớn như vậy, có lẽ sẽ vô ý thức quay mặt đi chỗ khác, nhưng nàng vẫn chăm chú nhìn bàn tay Gia Minh, vết máu khô bị chậm rãi xé ra, vẻ mặt nàng vẫn không thay đổi, chỉ có mạch máu nhảy lên tại đầu gối mới thể hiện ra sự đau đớn của nàng. Sau đó, ánh mắt nhìn theo bàn tay kia, nhìn hắn nhẹ nhàng rửa, khử trùng, bôi thuốc, băng bó cho mình, dường như nàng muốn khắc ghi tất cả những thứ này vào trong đầu mình vậy. Cứ việc choàng khăn tắm, nhưng khi chân Huân bị giơ cao lên, cảnh tượng giữa hai chân vẫn phơi bày ra. Mỗi khi như vậy, Gia Minh lại hơi nhíu mày, hạ thấp chân nàng xuống một chút. Tốt rồi, chú ý không nên để chân chạm nước, tôi sẽ mang quần áo đến cửa cho cô. Tôi đi trước. Cầm áo mưa lên, Gia Minh xoay người vừa đi ra cửa vừa nói. Mí mắt Huân hơi run rẩy nhìn bóng dáng kia đi ra ngoài, sau đó tiếng đóng cửa vang lên. Ngồi yên như vậy một lúc lâu, ánh mắt nàng dần trở nên mờ mịt. Ném khăn lông xuống, vào trong bồn tắm, nước ấm áp bao trùm toàn thân nàng, tiếng Gia Minh lại vang lên ngoài. Quần áo để ở đây. Không lâu sau, tiếng mở cửa và đóng cửa vang lên, nàng kinh ngạc nhìn bức tường trong phòng tắm, sau đó miệng, mũi, đôi mắt, vầng trán từ từ chìm vào trong nước. Sau khi nhô lên khỏi nước, đầu tiên là tiếng hít thở lại có vẻ như nghẹn ngào, chỉ là giọt nước từ trên mặt nàng lăn xuống, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không có vẻ là sẽ khóc. Ngâm mình trong nước ấm hơn 10 phút, nàng bước ra khỏi bồn tắm, lau khô thân thể, sau đó trần truồng đẩy cửa bước ra. Ánh sáng trong phòng tắm chiếu rọi ra phòng khách tối đen. Một chồng quần áo được đặt trên mặt đất cạnh cửa, nàng ôm lấy quần áo kia rồi bước lên lầu như u linh, đẩy cửa, lên giường, yên lặng ôm lấy con gấu trúc trên giường. Không thể hình dung rõ ràng cảm giác trong lòng là thế nào, không thể nắm bắt được sự mong đợi trong nội tâm. Phơi bày thân thể trước mặt hắn, vốn cho rằng đó là hành động bột phát không thể hiểu nổi, có lẽ vì sự cảm kích dâng lên khi còn đang đánh nhau với người nọ, có lẽ chỉ là trò đùa tinh nghịch mà cao hứng, nhưng xem Gia Minh như đối thủ, đó thực sự là chuyện mà nàng không dám suy nghĩ đến. Không phải nàng không hiểu được khái niệm của mấy từ như lên giường, thất thân, nhưng nếu là hắn, đó dường như cũng không sao cả, không phải nàng đang lừa gạt hay chiến đấu mà. Xử lý xong những chuyện nên xử lý, hắn sẽ không ở lại nữa, vốn là sự thực phải thừa nhận theo lẽ thường. Nhìn hắn rời đi dứt khoát như vậy, trong lòng nàng vẫn loáng thoáng có cảm giác mất mát. Thỉnh thoảng hắn tới đây, huấn luyện rồi rời đi lúc đêm khuya, mà ẩn chứa trong đó lại có thứ gì còn khắc sâu hơn cả sự mất mát, có lẽ bởi vì vừa rồi Gia Minh băng bó quá dịu dàng, hoặc là mệt mỏi và đau đớn khiến ý chí bị hạ thấp. Bên ngoài mưa vẫn rơi, không có ánh trăng, nàng trần truồng ôm gấu trúc, không nhúc nhích, nằm tại đó ngủ. Không biết đến lúc nào, nàng đột nhiên ngẩng đầu dậy, tiếng mở cửa vang lên từ dưới lầu, sau đó là tiếng bước chân, đó là nhịp bước quen thuộc không có thêm chút ngụy trang nào của Gia Minh. Gia Minh bước vào nhưng không lên tiếng, cũng không đến tìm nàng. Không lâu sau, dưới lầu vang lên tiếng bật bếp ga, sau đó là tiếng va chạm rất nhỏ của song nồi. Nàng ngồi dậy trên giường, mặc quần áo Gia Minh chuẩn bị cho nàng, hình như đó là một bộ lễ phục dạ hội quý giá nhất mà mấy người Thiên Vũ chính tắc chuẩn bị cho nàng khi nàng đến Trung Quốc, đại khái vì cho rằng nàng cũng pha tham gia một số yến hội. Chẳng qua Huân đương nhiên không có tâm tình để ý đến những thứ này, cột mái tóc vẫn còn ẩm ướt thành đuôi ngựa, nàng ra khỏi phòng. Đến chỗ rẽ tại thang lầu, nàng thấy Gia Minh đang bận rộn trong bếp. Cố! Ồ, xuống rồi sao? Tìm trong tủ lạnh của cô nhưng không thấy thứ gì cả, hẳn là cô vẫn chưa ăn tối, vì vậy tôi đến nhà ăn mua một ít cơm nguội và rau xanh, làm cơm chiên trứng cho cô ăn. Làm đơn giản thôi, đừng để ý. Quay đầu lại nhìn Huân đứng trên bậc thang, Gia Minh hơi nhíu mày. Mặc lễ phục dạ hội mà lại trang điểm thế sao? Ít nhất nên hông khô tóc, trên mặt phải thoa chút phấn, bộ dạng cô thế này tôi nhìn rất không tự nhiên. Ồ ừ, hơi bối rối gật đầu, Huân vội vàng trở về phòng, lấy máy sấy tóc ra sấy khô tóc, sau đó thoa chuối phấn mỏng lên mặt. Sau đó vừa ra đến cửa lại quay lại, lấy hộp son môi chưa dùng bao giờ trong ngăn kéo ra đánh một lớp nhạt, đôi má hồng hồng khiến nàng trông không có chút mệt mỏi nào, uốn lông mi. Hơn 10 phút sau nàng mới từ trên lầu đi xuống, trên bàn ăn có một đĩa cơm chiên trứng còn nóng hổi, Gia Minh ngồi trên ghế salon trong phòng khách, mở TV xem tin tức quốc tế. Nhìn qua nàng, Gia Minh gật đầu. Ồ, ăn cơm đi. Sau đó lại chuyển ánh mắt đến màn hình TV. Không khích lệ, trong lòng nàng có cảm giác hơi mất mát. Sau đó lại cảm thấy đúng là đầu óc mình có vấn đề, thời gian dài như vậy mà hắn cũng chỉ khích lệ nàng có một lần, tại sao có thể mở miệng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt thế này? Chẳng qua, hắn không mắng nàng, có nghĩa là nàng trang điểm cũng không tệ lắm sao? Ăn cơm chiên trứng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Gia Minh. Một lát sau, Gia Minh nhìn sang, hơi nhíu mày, chuyện gì vậy? Không ngon sao? Ăn ngon. Mặc dù trả lời nhỏ nhẹ nhưng nàng lại cố gắng há to miệng ăn từng miếng cơm lớn. Dường như có vẻ hài lòng với hành động của nàng, Gia Minh gật đầu rồi tiếp tục xem tin tức. Mà lúc này, ngẩng đầu lên nhìn Gia Minh đang xem TV, Huân bỗng nhiên nhớ tới mấy lần đến chỗ Gia Minh, cũng là tình huống như Gia Minh và Linh Tĩnh chuẩn bị bữa sáng, xa xa xem TV hoặc chuẩn bị cặp sách, thỉnh thoảng cũng thấy Linh Tĩnh rửa chén bát, Gia Minh nghỉ ngơi. Loại cảm giác bình yên mà ấm áp thế này nàng chưa từng cảm nhận được khi còn ở Nhật Bản, song tình huống trước mắt không ngờ lại tương tự với cảm giác này, hắn xem TV, mình đang ăn, ăn xong rồi đem chén đi rửa. Tôi ăn xong rồi. Đứng lên, Huân đang định bưng chén bát đi rửa thì Gia Minh lại đột nhiên gọi lại, không cần rửa, tắt đèn trước, sau đó đến đây. Ồ, không dám làm trái ý Gia Minh, Huân đến cạnh cửa tắt đèn rồi đi đến bên bàn trà. Gia Minh cũng đã lấy một cái hộp hình tròn từ dưới bàn lên, đó là hộp bánh sinh nhật, hắn mở ra rồi cắm nến lên. Thiên Vũ chính tắc gọi điện cho tôi nói hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của cô, hy vọng tôi có thể giúp cô tổ chức, vốn là không cần thiết. Nhưng bởi vì chuyện của Joseph dù sao cũng phải tới đây một chuyến nên nhân tiện tổ chức luôn cho cô. Thời gian gấp gáp cũng không phải loại bánh ngọt đắt tiền gì. Thành thật mà nói, tôi ghét bơ. Hắn đốt diêm, sau đó một ngọn nến sáng lên trong bóng tối. Ước trước, sau đó thổi tắt nến. Ánh nến chập chờn trong bóng tối, nàng kinh ngạc đứng đó, đột nhiên cảm thấy không thể nhúc nhích được. Trong ánh mắt nàng, Gia Minh với khuôn mặt trước sau vẫn lạnh nhạt như một vung tay dập tắt que diêm. Sinh nhật vui vẻ. Chiếc bánh ngọt kia nàng ăn trong 5 ngày, nhưng hắn không tới nữa. Đêm sinh nhật đó, Gia Minh thổi nến cùng nàng ăn bánh ngọt, nghe nàng kể những chuyện trải qua khi huấn luyện ở nhà, kể về người cha nghiêm khắc và người mẹ đã chết đi, sau đó đợi đến khi nàng ôm gấu trúc ngủ say rồi mới rời đi. Mọi chuyện tự như ảo giác, từ đó về sau không có ai nhắc lại nữa, chỉ có tăng cường huấn luyện. Gia Minh vẫn nghiêm khắc như trước, sau đó bắt đầu dạy nàng cách chế tạo và tháo gỡ từng loại bom cụ thể, nàng nhớ rõ hắn nói ghét bơ, vì vậy nàng ngốc nghếch ăn hết bơ bên ngoài. Chẳng qua đến khi ăn hết bánh ngọt hắn vẫn không đến chia sẻ với nàng nữa, đại khái bởi vì sinh nhật đã qua, nguyện vọng cũng chưa cần thiết phải thực hiện. Ngày ăn hết bánh, nàng rửa sạch chiếc đế bằng bọt biển, lau sạch sẽ hộp giấy, sau đó gói kỹ lại như lúc ban đầu rồi đặt ở dưới giường, chuẩn bị sau này sẽ mang về Nhật Bản. Đương nhiên, những chuyện này sẽ nói sau. Sự kiện đánh nhau khó có thể tin phát sinh trong câu lạc bộ kia cuối cùng cũng được Thiên Vũ chính tắc tạm thời giải quyết thông qua Viêm Hoàng giác tỉnh, trường học xử phạt Huân bằng cách ghi lỗi vào hồ sơ và thông báo phê bình trước toàn trường. Nhưng cũng không có bao nhiêu trừng phạt thực chất cả. Chỉ giải quyết như không có chuyện gì như vậy khiến rất nhiều người thầm bất mãn, nhưng người thực sự dám trực tiếp khiêu khích thiếu nữ người Nhật Bản, sau khi xảy ra sự kiện kia, trên căn bản là không có.

Sau đó có người đề nghị Trần Cô Hạ đấu một trận với Huân đã gây chuyện mấy ngày trước, chỉ là Trần Cô Hạ rất mạnh, hơn nữa lại biết lai lịch của đối phương, đương nhiên sẽ không đấu với nàng. Đến 2 giờ chiều, lại là câu lạc bộ đam mê máy vi tính gây xôn xao, lúc ấy đang tiến hành đối kháng xâm nhập, một số người sau làm về công nghệ thông tin sau khi tốt nghiệp cũng hứng thú bừng bừng tham dự. Khi đó một tên mập mạp đến xem nói một câu, không biết trời cao đất rộng khiến mọi người tranh luận cùng nhạo báng, kế tiếp đương nhiên là thi triển bản lĩnh thực, cho nên mập mạp chiếm một máy tính, bắt đầu thể hiện phong cách máy vi tính cho mọi người biết. Ngắn ngủi 10 phút, mập mạp tên Phó Nghiêm Kiệt này đánh cho nhóm khiêu chiến đầu tiên hoa rơi nước chảy, 20 phút tiếp theo lại đánh bại thêm hai nhóm. Lúc này vẫn chưa có gì, dù sau đó là lĩnh vực chuyên nghiệp, chẳng qua khi đội thứ tư, nghe nói là rất lợi hại đi lên, mập mạp bắt đầu đề nghị xâm nhập trang web hacker hàng đầu của nước ngoài. Sau khi lựa chọn mục tiêu, chuẩn bị sẵn sàng, những người vây xem bất kể là ngoài nghề hay trong nghề đều máu nóng sôi trào, không ngừng có người hưng phấn tụ tập đến. Mặc dù khi đó máy vi tính còn chưa thông dụng ở Trung Quốc, nhưng hoàn cảnh gia đình của những người ở đây đều rất khá, những thứ công nghệ cao, bất kể là để thổi phồng hay khoe khoang, đều biết được một số điều tất yếu, vì vậy đại khái cũng hiểu được hacker là một loại người khiến người ta phải hâm mộ đến cỡ nào, căn bản là cùng cấp bậc với sát thủ ngoài đời thực. Phương diện quá chuyên nghiệp đương nhiên không có nhiều người xem, nhưng đến khi xâm nhập trang web hacker hàng đầu của nước ngoài, điều này ở trong lòng những người khác căn bản đã được nâng lên đến tầm cỡ thánh chiến giữa dân tộc, quốc gia, dù sao trình độ công nghệ thông tin trong nước vẫn lạc hậu, thua không mất mặt, nếu thắng còn có thể thoải mái một trận. Trong lúc mập mạp liên hệ với mấy người bạn nhờ hỗ trợ, một số hacker với trình độ mới nhập môn cũng bắt đầu phổ biến kiến thức về hacker cho mọi người biết. Trang web xâm nhập lần này là một diễn đàn hacker khá nổi tiếng ở Âu Mỹ, tên là Kamen, được một nhóm hacker cao thủ quản trị, nghe nói đã từng hack sập mấy trang web của Trung Quốc, trong đó còn có nữ hoàng Incanifurinu thần bí nhất, nghe nói nửa cuối năm ngoái tâm tình của nàng không tốt, liên tục phá hoại tất cả các trang web hacker nổi tiếng nhất thế giới, đến đầu năm nay tâm tình mới có vẻ tốt hơn, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng ở Kamen. Nghe nói lần viết bài đầu năm nay, vị nữ hoàng vạn ác này bắt đầu có hứng thú với Trung Quốc, tự tạo một nick mới bằng tiếng Trung cho mình, còn ý nghĩa cụ thể thì khó có thể nói rõ. Căn cứ vào dự đoán của mọi người, nếu như việc xâm nhập thực sự khiến vị nữ hoàng này ra tay, sợ rằng ở Trung Quốc cũng chỉ có vị công trư Bạch Tuyết xuất hiện mấy tháng trước như phù dung sớm nở tối tàn mới có thể địch lại được. Đương nhiên, đây cũng chỉ thuần túy là suy đoán mù quáng mà thôi. Công trư Bạch Tuyết chẳng qua là từng có mấy lần tấn công gây ảnh hưởng rất lớn, chưa từng có người thấy hắn thực sự ra tay. Mà nhìn bộ dáng khoe khoang khiến nước bọt bay tung tóe của mập mạp kia, không ít người cũng bắt đầu suy đoán, có phải thằng này chính là công trư Bạch Tuyết không thể nào một lát sau bắt đầu xâm nhập, bạn công trư Bạch Tuyết. Cố gia minh chân chính của chúng ta đang lên mạng trong một gian phòng cách đó không đến 100 mét. Nhã Hàm vẻ mặt mệt mỏi đang ngồi cạnh hắn, thỉnh thoảng nhìn màn hình, thỉnh thoảng quay sang nhìn hắn. Mắt chị bị thâm quầng. Chị biết. Ừ, mọi việc chuẩn bị cho dạ hội đều do chị quản lý. Dụi mắt, Nhã Hàm nói. Tối qua lại ngủ không ngon. Bây giờ tranh thủ ngủ một lát đi. Gia Minh chỉ vào ghế salon dài trong phòng làm việc. Người trong trường đều chết cả rồi sao? Để một cô bé phải làm nhiều việc như vậy. Em mới là cô bé. Cười đẩy Gia Minh, Nhã Hàm chống khuỷu tay lên bàn làm việc, bàn tay chống cằm, bộ dạng rất đáng yêu. Nhận bao nhiêu lương thì làm bấy nhiêu việc, hơn nữa chị thích cảm giác như vậy, bình thường cũng không thấy mệt, chỉ là gần đây đang suy nghĩ một việc. Nói đến đây, nàng nhìn Gia Minh, nhưng cuối cùng cũng không nói tiếp. Gia Minh hơi nhíu mày. Hừ hừ, Tư Xuân chị thích người kia, chị vẫn chưa biểu lộ với hắn sao? Vẫn chưa. Ai, chị thực sự không nên thích hắn. Mỗi lần nói chuyện với chị cũng đều như vậy. Lễ Giáng sinh lần trước chị cũng thở dài như thế không biết bao nhiêu lần, cho nên em mới không muốn nói về đề tài này, mỗi lần đều như thế. Đầu đất. Gia Minh liếc nhìn nàng, từ khi Nhã Hàm loáng thoáng tiết lộ nàng thích một người nhưng không dám biểu lộ ra vào ngày Giáng sinh đó đến giờ, Gia Minh đã từng khích lệ mấy lần, chỉ là có vẻ như không có tác dụng gì, có khi còn khiến Nhã Hàm nổi giận một cách khó hiểu, đến bây giờ, hắn cũng không muốn nói thêm nữa. Chị chính là đầu đất. Chị là heo. Thở dài u oán, Nhã Hàm nhìn hắn một lúc lâu. Sau đó ánh mắt chuyển đến màn hình, không muốn dây dưa chuyện này với một tên đầu đất nữa. Chị nói này, sao em lại phải dùng tiếng Đức để nói chuyện, chị hiểu hay không thì có gì khác nhau. Em giấu giếm hai đứa linh tỉnh để vụng trộm mà còn dùng máy tính của chị. Thành thật khai ra, bên kia là mỹ nữ sao? Đương nhiên vì để chị không hiểu được. Nàng không chỉ là mỹ nữ mà còn vừa đâm đảng vừa cởi mở nữa. Gia Minh cười. Mau ngủ đi, 5 giờ em gọi chị. Đang nói hùng hồn, Gia Minh thuận tay túm mái tóc nàng, lôi nàng đến bên ghế salon. Đừng ầm ĩ, chị làm hại em không thể nói chuyện với mỹ nữ một cách bình thường được. Ngủ đi, 5 giờ em gọi chị. Hắn cởi áo khoác đắp lên chân cho Nhã Hàm, thuật tay tăng nhiệt độ điều hòa lên. Nhã Hàm cũng đã mệt mỏi, hừ hừ mấy tiếng, đã văng giày ra, không nên, 4 giờ chị phải dậy. Gia Minh gật đầu, ngồi xuống bên máy tính. 5 giờ em gọi chị. Dừng. Không hiểu được tiếng người. Oán hận mắng vài câu, Nhã Hàm lại cười một tiếng. Nằm nghiêng trên ghế salon, nàng an tâm nhắm mắt lại. Cô coi chừng, tôi đã học tiếng Trung khá ổn rồi, nếu như xác định được cô ở Trung Quốc, chưa biết chừng ngày nào đó tôi có thể bắt được cô tới. Sư phụ xinh đẹp, đến lúc đó tôi muốn vui đùa với cô một chút nha. Chỉ cần cô có thể làm được, tôi rất vui lòng. À, mặc dù tiểu Kelly không còn màng trinh, nhưng thực sự vẫn là xử nữ nha. Sư phụ xinh đẹp, cô nhất định phải chỉ dạy tôi nhiều mới được. Đúng rồi, tác dụng của 7 tỷ kia, cô có muốn biết không? Không cần. Thực ra tôi vẫn nghĩ, sư phụ xinh đẹp, cô nhất định biết rõ lai lịch của tôi sao? Bao gồm cả lai lịch của giáo đình Vatican và tạo vật kỳ tích. Chỉ là thí nghiệm sinh hóa về dị năng giả mà thôi, biết rất rõ ràng, cô muốn biết nhiều hơn sao? Ha ha, khó trách sư phụ xinh đẹp lại cho tiểu Kelly nhiều tiền như vậy, không cần, tiểu Kelly dũng cảm muốn tự mình. À, có chút việc, trang web của một người bạn bị tấn công. Vậy thì gặp lại sau. Đừng mà, tiểu Kelly muốn nói chuyện với sư phụ xinh đẹp nha. Đúng rồi, vị kia là một cô gái tên Natalie Ann, là người bạn đầu tiên của tôi trong suốt những năm qua nha, trên người nàng cũng có loại cảm giác giống như tôi. Có lần tiểu Kelly còn muốn hiến dâng thân thể cho nàng ta, chẳng qua nghĩ đến sư phụ xinh đẹp, tiểu Kelly đã dũng cảm kiềm chế trước sự dụ dỗ nha. Tôi nghĩ sư phụ xinh đẹp sẽ thưởng cho tiểu Kelly xứng đáng, có đúng không? 3 giờ 30 phút chiều, dưới tình huống trang web Kamen chưa kịp phản ứng, mượn lực lượng tấn công của đối thủ để tìm được một lỗ hổng, Phó Nghiêm Kiệt xâm nhập được vào hệ thống mang nội bộ của Kamen, hơn nữa còn để lại Bắc Đô. Để thể hiện lực lượng mạnh mẽ của mình, nhận được càng nhiều sự ủng hộ của đồng bạn, cùng với việc tấn công trang web, hắn còn xâm nhập vào tất cả các máy tính trong phòng, sau đó đưa hình ảnh từ hệ thống giám sát vào những máy tính này, thay thế thao tác mặt biển. Sau khi đón nhận sự chú ý của mọi người như một anh hùng, hắn bắt đầu hưng phấn mở rộng sự ảnh hưởng ra đến sân trường, phòng giáo viên. Sau 3 phút, Kamen lần đầu tiên phản kích, chẳng qua bạn Phó Nghiêm Kiệt của chúng ta không sợ hãi chút nào, dùng thủ đoạn cực kỳ cứng rắn để chống lại. Đương nhiên, mức độ bảo mật của hệ thống máy tính trong trường tương đối yếu kém. Vì vậy, trong lúc Nhã Hàm đang ngủ say, Gia Minh ngồi trước máy vi tính nhíu mày lại. Có người muốn giành quyền khống chế máy tính. Ví như Phó Nghiêm Kiệt. Cứ việc bề ngoài hắn xấu xí, trên rất nhiều phương diện cũng cực kỳ bình thường, hơn nữa còn có lòng hư vinh và ham muốn thể hiện mãnh liệt, nhưng không thể phủ nhận, một khi tiếp xúc đến phương diện liên quan đến máy tính, công nghệ thông tin, tên mập mạp này có thể tỏa sáng đủ để làm mọi người chói mắt. Cũng vì vậy, hắn có thể dưới sự giúp đỡ của mấy người bạn, dùng nickname siêu nhân giảm béo để tạo dựng lên một quy tắc ngầm cho các công ty về công nghệ thông tin ở thành phố Giang Hải, cũng có thể dùng thế sấm vang chớp giật để xâm nhập vào hệ thống của Kamen như lúc này, hơn nữa còn tiến thêm một bước mở rộng chiến quả. Trong nghề xem phương pháp, ngoài nghề xem náo nhiệt, mắt thấy một nhóm lớn cao thủ máy vi tính liều mạng gõ bàn phím, sau khi truyền số liệu đi liền có người hoang hô xâm nhập được rồi, xâm nhập được rồi. Đại đa số những người đứng quan sát mà trong lòng đầy mong đợi, đương nhiên không thể có được cảm giác thể nghiệm chân nhân. Song khi Phó Nghiêm Kiệt khống chế toàn bộ máy tính của những người còn lại, truyền hình ảnh từ hệ thống giám sát của trường học đến từng màn hình, hiệu quả thần kỳ như vậy lập tức khiến mọi người hứng thú và tung hô. Chỉ nói về góc độ biểu diễn, không chút nghi ngờ nào, một màn này vô cùng thành công. Mà khi không thể nào thao tác máy vi tính của mình, những người ngồi trước máy vi tính bận rộn đến mồ hôi đầy đầu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên thừa nhận thất bại. Những người này có người tốt nghiệp trường chuyên về công nghệ thông tin, có người thì vẫn còn là học sinh trong trường, đều có bản lĩnh về máy tính rất khá. Một số người trong đó đồng thời với việc nhận thua còn lấy danh thiếp ra, bắt đầu lôi kéo Phó Nghiêm Kiệt. Ta là 20 làm việc ở tập đoàn XXX, tài nghệ về máy vi tính của Phó Tiên Sinh đúng là tương đối hơn người. Ta là XXX, không biết bây giờ Phó Tiên Sinh đang làm việc ở nơi nào. XXXXXX trong chốc lát, hoạt động đơn giản vào ngày kỷ niệm thành lập trường bị biến tướng thành chiêu dụ nhân tài. Phó Nghiêm Kiệt vừa vui vẻ thu danh thiếp, tiếp nhận sự chú ý của mọi người, vừa giúp đỡ đồng bạn thể hiện ra lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù cố gắng kiểm soát hệ thống mạng của cả trường học thậm chí của thành phố là chuyện không có đạo đức cho lắm, nhưng lúc này mọi người đang vây xem cũng không thể ngăn cản, dù sao chỉ là biểu diễn, hắn sẽ không làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn. Mà một lát sau, rốt cuộc công kích bén nhọn từ nước ngoài cuối cùng cũng bắt đầu triển khai. Vô duyên vô cớ tấn công trang web của người khác, đối phương không thể không có bất kỳ phản kích nào, chuyện này ngay cả những người vây xem cũng có thể hiểu. Lại nói, tất cả những người vẫn còn vây xem ở chung quanh cũng đang chờ đợi lần phản kích này, muốn xem lực lượng chống cự của Phó Nghiêm Kiệt mạnh đến đâu. Mà cũng phải nói, đợt phản kích lần đầu tiên này thực sự làm người ta khiếp sợ giống như Thái Sơn đè thẳng xuống. Verlust. Didos. Trời à, số liệu thế này, phải vượt qua 30.000 IP ấy chứ. Vẫn đang tăng lên. Là người nào của diễn đàn Kamen? Phong cách này. California bị kinh động rồi sao? Nhìn các số liệu truyền đến máy tính của Mập Mạp, tất cả mọi người đều bàn luận rối rít. Tấn công Flood DDoS là cách thức tấn công mà đại đa số hacker đều yêu thích. Chẳng qua có thể chỉnh hợp tất cả lực lượng lại trong một lần với hiệu suất như vậy, dường như có thể khiến cả hệ thống mạng sụp đổ trong nháy mắt thì không phải ai cũng có thể làm được. Nữ hoàng bạo lực trên in đương nhiên là một trong số đó, nhưng nếu thực sự là nàng. Lợi dụng Flood DDoS tạo thành lực lượng tấn công mạnh mẽ, sau khi khống chế hệ thống mạng sẽ phát tán virus với quy mô lớn. Đây là chiêu thức vị nữ hoàng bạo lực này thường dùng để hạ giận. Cũng chính vì sức phá hoại khổng lồ này, sau mấy lần tấn công vào nửa cuối năm ngoái, giới hacker đều có cảm giác sợ hãi với kẻ phá hoại in không chút kiêng kỵ này. Đến khi nhìn khuôn mặt vốn hăng hái của Mập Mạp lại đột nhiên chảy mồ hôi hột và tin nhắn đồng bạn của hắn gửi tới trên màn hình, không ít người đều có cảm giác chọc phải tổ ong vò vẽ. Lớp tường lửa thứ nhất bị vô hiệu hóa. Trời ạ, lớp thứ hai. Quá nhanh. Tôi sẽ cố gắng kiềm chế, nhưng không nắm chắc lắm, lão đại. Còn lại giao cho anh. Tất cả phản kích của ta đều bị chặn lại. Trời ạ, bên kia không phải là siêu cấp máy vi tính chứ? Phát hiện đợt virus đầu tiên. Không phải là California đấy chứ? Máy tính của tôi đã bị dính, hy vọng có thể phá giải. Biến hóa trong chốc lát khiến tất cả mọi người ở xung quanh có cảm giác không nói nên lời, thiên tài gặp được thiên tài càng quái thai hơn. Chu Du gặp Gia Cát Lượng. Mà khi bắt đầu phát hiện dấu vết của virus, rốt cuộc những người còn lại mới bắt đầu bối rối. Nếu như chỉ là hacker đại chiến thì chẳng qua cũng chỉ ảnh hưởng lẫn nhau, song gặp phải phần tử bạo lực điên cuồng thích ném loạn virus khiến cả chính họ bị liên lụy này, một khi để virus của nàng lây lan ra in thì hậu quả liền khó tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, mấy người trình độ máy vi tính tương đối cao lại ngồi trở lại trước máy tính, Phó Nghiêm Kiệt cũng buông tha khống chế máy tính, cùng ngăn chặn tấn công của đối phương. Cho dù lực lượng không lớn nhưng có vẫn hơn không? Sau vài giây, một tin nhắn không thể giải thích được gửi tới, xuất hiện trước mắt mọi người. Cái này là có ý gì? Hình như là tiếng Đức, ý là cô giáo xinh đẹp. Hình như tôi lại gặp cô rồi. À, cô giáo xinh đẹp. Khi mọi người rỉ tai thì thầm vì tin nhắn này thì trong văn phòng nhã hàm, Gia Minh nhìn màn hình im lặng trong 3 giây, nhíu mày lại. Máy tính bị tấn công, đương nhiên là phải điều tra rõ nguyên nhân rồi tiến hành phản kích. Với trình độ của hắn xâm nhập vào máy tính của Phó Nghiêm Kiệt trong lúc đối phương không có bất cứ cảnh giác nào, cũng đã biết là do câu lạc bộ máy vi tính tấn công. Nếu như là bình thường, chỉ cần trực tiếp tung bom nghiệt khiến những máy tính này phải giải một bài toán vô cùng dài, nhưng trong lúc Phó Nghiêm Kiệt và Kelly Dinim đang đối kháng này, hắn chen vào giữa liệu có thể bị Kelly nhạy bén phát hiện ra hay không? Nói cách khác, nếu câu lạc bộ máy vi tính bị đánh bại, địa chỉ IP vật lý bị lộ, địa chỉ của mình cũng có thể bị đối phương lần theo để tìm ra, ít nhất nàng cũng có đầu mối để tìm kiếm. Vốn cho rằng thẳng thắn với nàng cũng không sao, nhưng sợ rằng hai cô gái mạnh nhất thế giới là Kelly Dinim và Natalie Ann này đã gặp nhau, còn có theo như tính cách của Kelly Dinim, nếu như mình kém hơn nàng, muốn nắm nàng trong tay hoặc có được trợ giúp của nàng sợ rằng sẽ tương đối phiền phức. Trong phòng vang lên tiếng ừ nhỏ, Nhã Hàm nhẹ nhàng trở mình trên ghế salon, và mình liếc mắt, bắt đầu gõ lên bàn phím. Mình ghét những chuyện phiền toái không cần thiết. Nước Anh, 8 giờ 40 phút, trong một căn cứ nghiên cứu quân sự, đèn báo động màu đỏ sáng lên. Mặc váy màu tím thẫm, Natalie Ann bước ra khỏi phòng. Chuyện gì vậy? Nàng nhỏ nhẹ hỏi lão quản gia vừa đi tới. Nghe nói là người bạn mới quen của ngài, vị tiểu thư Kelly kia đang dùng máy tính, tiến sĩ Durang và tổ của ông ấy đã đi qua. Ô nở nụ cười mê người, Natalie Ann đi thẳng về phía trước. Kelly luôn làm ra những chuyện đáng vui mừng, ta qua xem một chút. Lão quản gia mặc áo bành tô đi theo phía sau, mặc dù không nói chuyện nhưng trên mặt hắn lại xuất hiện vẻ xem thường. Cô bé không có lễ phép và giáo dục kia sao, những chuyện nàng làm ra sợ rằng không phải vui mừng mà là hoảng sợ đó. Xuyên qua lối đi thật dài tiếng vào một gian phòng đầy màn hình và thiết bị, hơn 10 người mặc quân phục của nước Anh hoặc trang phục nghiên cứu màu trắng đang bận rộn trước các loại máy móc, các loại thanh âm khẩn trương mà ầm ĩ vang lên, có tiếng hô quát, tiếng mắng chửi, tiếng máy móc hoạt động và tiếng ghế di chuyển qua lại. Kelly Dinim với làn da bánh mật khỏe mạnh, mặc quần jean và áo khoác lộ ra vẻ tiêu sái đang ngồi ở vị trí chỉ huy, ngón tay gõ cực nhanh lên bàn phím. Mái tóc được cột thành đuôi ngựa ở sau đầu. Nhanh, nhanh lên. Không thể để nàng chạy thoát, bên kia đã tính được kết quả chưa? Buckley Chatler, thế nào rồi? Chết tiệt, mọi người phải dùng phép tích phân bình phương 2 lần. Một mặt khẩn trương đối phó việc của mình, một mặt còn có thể chiếu cố công việc hoặc sai lầm của người khác, chỉ huy đâu vào đấy, mặc dù không đến nỗi hò hét đến mặt đỏ tới mang tai nhưng lúc này ánh mắt nàng thực sự đang lóe ra tia sáng cuồng nhiệt. Đi tới nhìn màn hình máy tính, Natalie vốn không quá rành về máy tính lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đi tới bên một người đàn ông trung niên. Tiến sĩ Durang, xin hỏi rốt cuộc tình huống bây giờ là? Ồ, tiểu thư En, tình huống là thế này. Duran, người đứng đầu trong viện nghiên cứu hành lễ, gật đầu nói. Khoảng một giờ trước, một diễn đàn hacker bên ngoài của chúng ta bị tấn công, nhưng vấn đề cũng không lớn, người giám sát cũng chỉ ghi chép lại. Lúc ấy tiểu thư Kelly đang dùng máy chủ nói chuyện với bạn liền ra tay phản kích, nhưng không lâu sau, có lẽ là tiểu thư Kelly phát hiện được một số thứ, liền ấn chuông báo động gọi mọi người tới, cũng vào lúc này lực phản công của đối phương bắt đầu trở nên cực kỳ mạnh mẽ, theo như tiểu thư Kelly nói, đối phương dường như là sư phụ nàng. Ồ, sư phụ nàng. Natalie N. trầm ngâm một lát. Bây giờ chúng ta có gặp vấn đề gì không? Trước mắt sợ rằng vẫn khó nói. Kỵ sĩ của chúng ta là siêu máy tính tốt nhất trên thế giới. Trên lý luận mà nói, tôi có lòng tin đối phó với bất cứ khiêu chiến nào, nhưng tấn công trong vòng mấy phút đồng hồ qua của đối phương. Thành thật mà nói, chúng tôi thấy những điều chưa từng thấy, hành động của đối phương khó nắm bắt tựa như quỷ mị. Gõ mấy phím, Duran nhíu mày. Đối phương đang không ngừng phản kích, cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tôi chưa từng thấy một hacker có thể tăng cường tự mình nhanh chóng như vậy. Hiện giờ hiển nhiên là hắn vẫn đang ở thế yếu, nhưng hắn tự như một con bạch tuộc biến dị khổng lồ, cắn nuốt tất cả mọi thứ có thể cắn nuốt được. Tôi gần như có thể thấy cảnh tượng vô số xúc tua tạo thành vòng vây, điều này không bình thường, tự như đối phương có thể nắm giữ tất cả các lỗ hổng trình tự trên thế giới, tự như đối phương là thượng đế. Tiến sĩ Duran cảm thán rồi quay trở lại với máy tính. 10 ngón tay Kelly Dinim bay múa thành một đoàn ảo ảnh, làm công việc của hơn 10 người, thu thập lượng thông tin khổng lồ rồi tính toán vượt qua cực hạn. Nàng hơi nhếch miệng phát ra tiếng lầm bầm hưng phấn, cần phải như vậy. Cần phải như vậy mới được. Trước đây chưa từng có người nào nghĩ tới, buổi chiều ngày mồng ngày 2 tháng 5 năm 98 lại là một tai họa in lớn nhất trong vòng 5 năm sau đó. Trong phòng vi tính của Thánh Tâm Học Viện tụ tập hơn 100 con người, ai nấy đều châu đầu ghé tai, bàn luận xôn xao, mà trước máy vi tính. Phó Nghiêm Kiệt cùng với hơn 10 người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn những số liệu trên màn ảnh, cái sắc mặt này giống như là thấy khủng long thời tiền sử chạy trên đường, hoặc là giống việc múa ba lê. Đối kháng với bạo lực nữ vương của diễn đàn Carmen, Phó Nghiêm Kiệt phải dốc toàn lực chống lại, nhưng cũng chỉ kiên trì được chừng 5 phút thời gian, thế cục bại vong bắt đầu xuất hiện, những điểm nối mấu chốt bắt đầu bị đối phương tìm được, chắc chắn đối phương phải có một năng lực giải toán cường đại, xâm nhập từng tầng một giống như là róc cà rốt. Dựa theo tình hình này, có lẽ chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ, Phó Nghiêm Kiệt sẽ phải thất bại. Nhưng, khi Phó Nghiêm Kiệt mồ hôi chảy đầm đìa, chuẩn bị thôi kháng cự, thì những con số quỷ dị xuất hiện, tiến vào trong chiến trường. Tuy lỗ hổng chỉ như một cái kim, nhưng mà khi chạm tới những số liệu xung quanh, cái lỗ hổng này xoay tròn với một tốc độ kinh khủng, bắt đầu bành trướng mở rộng. Hai phút sau, Phó Nghiêm Kiệt có thể xác định, cổ lực lượng này đang hỗ trợ mình, nhưng khi hắn nỗ lực tiếp xúc với đối phương, muốn hỗ trợ đối phương, thì hắn chỉ nhận được một chữ, cút. Sau đó, đối phương bắt đầu biểu diễn những ma thuật kinh người trên in, chỉ ít trong vòng 10 năm tới, nhiều người sẽ coi sự kiện lần này như một thần tích. Dòng suối này trên mạng không ngừng bành trướng, bắt đầu nuốt chửng những căn cứ trên bàn cờ, phân tích, tính toán rồi tiến công những gì mà diễn đàn Carmen có được, vô số xúc tua bắt đầu lan rộng ra, chiếm được nhiều tài nguyên hơn, đương nhiên nó cũng phải làm nhiều nhiệm vụ, phòng ngự, chủ động xâm nhập, khống chế, tiến công. Không có bất kỳ một người nào có thể làm được chuyện này, chỉ cần năng lực tính toán cũng khiến cho những siêu cấp máy tính ngồi đây phải căng thẳng, tình huống trước mắt phản phất như dãy số liệu kia biến thành chất xúc tác, hình thành nên sức sống cho mạng in, rồi hình thành một tư tưởng độc lập. In đã hồi phục. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tình huống như vậy. Quả thực là một tai nạn, toàn bộ mạng in dân dụng đều bị tắc nghẽn. Căn cứ vào tình hình mà nói, cái dãy số liệu kia có tính công kích, có thể không ngừng mở rộng. Thoạt nhìn giống như một con siêu cấp virus. Không phải virus, nó chỉ vươn xúc tua của mình có giới hạn, dừng lại ở một số hệ thống mạng riêng, thí dụ như mạng lưới quân sự, hàng không vũ trụ, bộ phận hành chính của thành phố, điều này nói rõ nó bị một người nào đó thao túng, có tập đoàn hacker nào trên thế giới làm được như vậy không? Vừa rồi nhận được tin tức, nguyên nhân của sự kiện lần này xuất phát từ hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường của Học viện Thánh Tâm ở thành phố Giang Hải. Bọn họ dùng kỹ thuật hacker của mình xâm nhập vào diễn đàn Carmen nhưng lại bị phản kích. Phỏng đoán sơ bộ có thể là do hành động của Califorim, sau đó lại có người xuất hiện đối kháng Califorim, cho nên mới xuất hiện tình huống như thế này. À, bọn họ cho rằng lần xuất thủ này giống như việc nghiên cứu trong phòng nghiên cứu siêu cấp vi tính của chúng ta, bởi vậy lúc nãy mới có người quen gọi điện tới đây. Trong một phòng nghiên cứu rất lớn, tiếng người hỗn loạn ầm ĩ, bởi trước đó không có quá nhiều chuẩn bị. Nên khi sự kiện lần này phát sinh, Kelly Dinim cũng lâm vào tình trạng lúng cuống tay chân, mà ở giữa đám nghiên cứu viên. Phương Quốc Lâm đeo cặp kính dày cộm quay lại nói, thành phố Giang Hải. Đúng vậy, Thánh Tâm Học Viện của thành phố Giang Hải. Vị nghiên cứu viên kia cười giải thích, à, Quốc Lâm sợ rằng em còn chưa rõ, đây là một trường trung học phổ thông quý tộc tốt nhất của thành phố Giang Hải. Hôm nay là ngày bọn họ kỷ niệm ngày thành lập trường, cho nên có rất nhiều người trước kia tốt nghiệp ở đây cũng trở về, trong đó có cả một người bạn cùng học trước kia của ta. Tài nghệ trên phương diện in của hắn rất tốt, Chẳng ai ngờ rằng chỉ một lần tỉ thí kỹ thuật hacker giản đơn mà lại biến thành tai họa lớn như thế này. À, ta phải gọi điện thoại hỏi những người khác mới được. Quy mô lần này lớn như vậy, không có siêu cấp máy tính không làm được. Thành phố Giang Hải sao? Nhưng người nọ vội vã rời đi. Phương Quốc Lâm quay đầu, nói, nhất định là ngươi, Hoa Tuy Liếp. Trong khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, không chỉ là Phương Quốc Lâm trong viện nghiên cứu máy tính, mà khắp nơi trên thế giới đều theo dõi trường đại chiến này. Này trong lúc, Kelly Fonimu đang biến hóa nhiều loại hình thức công kích, nhưng đều bị Gia Minh thoải mái hóa giải. Với trình độ vượt khoảng 20 năm, hắn thông hiểu hầu như tất cả những lỗ thủng hệ thống hiện nay. Việc này đối với hắn mà nói cũng không có nhiều khó khăn, cái cần hỏi bây giờ là kết thúc chuyện này thế nào cho êm đẹp. Dựa theo tình huống bây giờ, chỉ cần khoảng 2 giờ nữa, những thứ rác mà đối phương phát tán cũng có thể làm cho hệ thống siêu cấp máy tính này tan vỡ. Hắn rốt cuộc làm thế nào khiến cho mạng in có thể hồi phục? Mặc dù bây giờ còn chiếm thượng phong, nhưng Kelly Fonimu ở trong phòng nghiên cứu cũng bắt đầu phải cảm thán, hai mắt tỏa sáng, nói. In chưa hồi phục. Đây chỉ là một đoạn siêu cấp trình tự, khiến cho phương diện trí năng hóa của máy tính tăng lên mấy ngàn lần. Từ ý nghĩa trên mà nói, nó giống như là chơi cờ hoặc đánh bài, mặc dù vẫn có thể hình thành phản ứng quy luật, nhưng đối phương chỉ dùng có một máy tính phổ thông, vậy mà căn cứ vào năng lực xử lý của hắn đã làm cho khả năng xử lý của máy tính đó cao hơn mấy ngàn lần. Có thể làm được trình độ như vậy, một máy tính phổ thông có thể làm được ư, đối phương chỉ có một người thôi sao? Không đợi Kelly nói xong, tất cả mọi người đã đưa ra nghi vấn, với trình độ vi tính mà nàng thể hiện mấy ngày qua, tiểu cô nương này không có chút kiêu ngạo và tự đại nào. Mà nghe bọn họ nghị luận, Kelly cũng chỉ nở nụ cười không đáng, ánh mắt quét qua mọi người. Tôi nói thế nào thì nhất định là như vậy. Các người đang xem một người có khả năng tấn công mạnh mẽ nhất trên thế giới này, có thể tự mình trải qua sự kiện lịch sử này, lẽ nào các người chỉ biết nghị luận nhàm chán như vậy hay sao? Nếu chúng ta không muốn thất bại bây giờ, thì phải nghĩ xem làm thế nào để đánh bại hắn. Các người xem đi. Một đoạn trình tự phức tạp đã có thể làm cho nó nắm giữ hai chữ quy luật. Từ khi tiếp xúc với thế giới này, hắn đang không ngừng cảm thụ quy luật. Một cộng một thành hai, đây là quy luật đơn giản nhất, học cách thức giải bài tập, phương pháp số học ở trên lớp cũng có thể hình thành quy luật, học ngữ văn cũng hình thành quy luật, biết chính trị cũng hình thành quy luật. Khi chúng ta lĩnh ngộ được những quy luật này, dần dần sẽ tiếp xúc với quy luật nhân sinh, lễ tình nhân tặng hoa cho bạn gái sẽ gia tăng sự hảo cảm, làm việc nào cũng muốn có lợi ích, đắn đo suy nghĩ khi nói chuyện với người khác, tiến thoái trong cách đối nhân xử thế. Quy luật số học mặc dù không đơn giản và cũng không dễ ứng dụng, nhưng mà không có cách nào tuyệt đối cả, cuộc sống con người vẫn tin vào thuật phong thủy, cho dù người đó có hiểu quy luật hay không. Đương nhiên khi mọi người trải qua nhiều điều trong cuộc sống, thì những quy luật này càng dễ dàng hình thành những phản xạ có điều kiện trong đầu. Đối với máy vi tính, quy luật đơn giản hơn cuộc sống rất nhiều, đây là nguyên nhân mà Gia Minh có thể lợi dụng trình tự tạo thành những quy luật đơn giản, khiến cho trong mắt người khác có cảm giác như mạng in đã hồi phục. Đương nhiên, nhân lực có hạn, máy vi tính cũng như vậy, nếu như chỉ đơn giản là liều mạng, Gia Minh cũng có thể khiến cho chiếc máy tính làm gia tăng tới cực hạn để lật ngược thế hạ phong của mình, nhưng mà hắn không muốn. Trong khi đang ngồi trước bàn bận rộn làm việc, tới gần khoảng 4 giờ, Nhã Hàm dụi mắt, mơ mơ màng màng từ trên ghế salon tỉnh lại. Mày liễu, thân mềm, người ngọc tỉnh lại mặt hơi hồng, Nhã Hàm khều khều tìm kiếm đôi giày bên dưới, giống như U Linh đứng lên, chậm rãi đi tới chỗ ngồi bên cạnh Gia Minh, những tiếng cạch cạch vang lên trong phòng, phá hỏng bầu không khí u tĩnh trong phòng làm việc. A, em đang làm gì thế? Giống như một tiểu cô nương, Nhã Hàm nhẹ nhàng dụi mắt, nhưng cũng không thể khiến cho việc mặt mày đỡ hồng. Sau một lát, giấc mộng cũng thoát khỏi hiện thực, tinh thần mới dần dần khôi phục lại, xong chưa? Chị cũng quá đúng giờ đấy chứ, nói 4 giờ là 4 giờ. Đương nhiên, ta rất lợi hại, ha hả. Em đang vẽ tranh à, chị cho nó là cái gì thì nó là cái đó. Ác, vẽ tranh thì chị cũng biết, em tránh ra, để chị vẽ cho em xem. Kéo ghế tới, Nhã Hàm tóm lấy con chuột, phản phất biến nó thành một món đồ chơi của trẻ con, liên tục di động, nàng không ngờ rằng bức tranh xấu nhất những nổi tiếng thế giới của nàng đang hình thành. 4 giờ 40 phút, bao gồm cả Kelly Fonimu, những thành viên trong viện nghiên cứu cũng dừng công việc của mình, vô số lời nói cũng đột nhiên ngừng lại. Cô ấy tiến vào hệ thống từ lúc nào? Không biết. Tất cả trình tự đều không có cách nào khống chế. Hơn 10 phút trước, Kelly Fonimu tiên đoán được dấu hiệu, lực lượng phòng ngự của đối phương không cách nào tăng cường, cho nên phát động một đợt tấn công mới, tuy rằng tiến triển chậm, thế nhưng cảm thấy đối phương đã bị áp chế, nàng cảm thấy rất hãnh diện. Nhưng mà, chỉ sau 10 phút, tất cả trình tự lập tức mất đi sự khống chế, khi đối phương trực tiếp xâm nhập vào hệ thống mạng của siêu cấp máy tính này, đã đồng thời nhận được quyền khống chế. Có hơn 10 người đứng quanh cái máy tính, trên màn hình lúc này đã xuất hiện những hình ảnh đơn giản. Ách! Đây là cái gì? Quốc bảo của Trung Quốc đó. Gấu mèo! Tại sao nó lại cầm gậy? Ở Trung Quốc. Nó được gọi là tố hương, chính là thứ mà khi tổ tiên của họ tế tổ thường hay dùng. Bức tranh này thật xấu. Khi ánh mặt trời bắt đầu ảm đạm, những làn gió ở trên sân vận động nhẹ nhàng thổi qua khiến cho con người ta thoải mái. Ngồi bên cạnh Gia Minh, Linh Tĩnh vừa mới ăn cơm tối xong lại bắt đầu cao giọng hát. Cách đó không xa có một đôi nam nữ chừng hơn 20 tuổi, chắc là có tình cảm, xem ra cũng là người đã tốt nghiệp gặp lại, đang bàn luận xôn xao, nói cười thản nhiên. Mấy thanh niên đi qua bên cạnh đang nghị luận chuyện máy vi tính, trong giọng nói mơ hồ có thể nghe được bốn chữ, Hùng Miêu Thiêu Hương. Hơn một giờ trước, con virus máy tính có tên là Hùng Miêu Thiêu Hương đã lan truyền khắp mạng in, phàm là những máy tính siêu tập dữ liệu về cuộc chiến tranh vừa xảy ra đều bị nhiễm. Hơn phân nửa máy tính của những hacker hoặc là những siêu cấp máy tính của các công ty đặc thù đều bị con virus Hùng Miêu Thiêu Hương siêu siêu vẹo vẹo xấu xí lây nhiễm, các số liệu có liên quan lập tức bị ăn sạch, phần phức máy vi tính chỉ sau đó nửa khắc bị hủy hoại. Tuy rằng rất nhiều viện nghiên cứu vẫn đang tìm cách khôi phục những số liệu khác, nhưng hầu như những số liệu có liên quan tới lần đại chiến này đều bị quét sạch. Lần đại chiến làm cho những người chứng kiến cảm giác như một thần tích, rồi sau đó dễ dàng xuất thủ xóa sạch những số liệu có liên quan. Ngoài trừ việc để lại ấn tượng trong đầu mọi người, thì những năng lực khổng lồ vừa rồi không còn cách nào hiện hữu được nữa, không có bất kỳ số liệu nào có thể khiến người khác phân tích được. Sau khi giải quyết chuyện máy vi tính, từ trong phòng làm việc của Nhã Hàm xuất hiện đã là 5 giờ chiều. Sasha sau khi tập luyện xong bóng chuyền đã về nhà tắm thay quần áo, chuẩn bị tới tham gia bữa tiệc tối kỷ niệm ngày thành lập trường. Gia Minh cùng Linh Tĩnh ở trường học ăn cơm, sau đó tập luyện lại một lần nữa. Không sai. Hát rất khá, cảm giác phải là như vậy, dễ dàng, vô cùng đơn giản. Lần nào cậu cũng nói như vậy. Linh Tĩnh trợn mắt, còn Gia Minh thì cười rộ lên. Đó là bởi vì nó thực sự đơn giản. Nhưng tớ khẩn trương. Không biết là lúc lên sân khấu có hát được không nữa. Yên tâm đi, tớ đối với Linh Tĩnh của nhà chúng ta luôn có sự tin tưởng. Hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên lên sân khấu, cậu chính là dịp Linh Tĩnh mờ mờ đã đoạt vô số giải hát múa từ nhỏ. Nhưng tớ không có lòng tin với Linh Tĩnh của nhà chúng ta. Cười trợn mắt nhìn Gia Minh. Linh Tĩnh toàn tâm toàn ý hát lại một lần, sau đó phun ra một hơi thở, nói, lần này đâu có giống những lần trước, tiêu chuẩn rất cao, khi hát lại còn phải làm cho Phương. Đại Minh tin Phương tiểu thư biết khó mà lui, không hề cuống quyết lấy cậu đòi bài hát nữa, hơn nữa dàn nhạc Lam Điểu đều là do chúng ta cùng nhau ca hát. Gia Minh mở trừng hai mắt, thật sợ đó, nếu như... được rồi. Thấy ngữ khí của Gia Minh chần chờ, Linh Tĩnh nở nụ cười, nói, tớ rất khẩn trương, thế nhưng... chỉ cần dốc hết sức là được rồi, tớ không phải là chưa từng biểu diễn. Nhưng nếu như hát sai thì đừng có trách tớ. Khẽ cười ngẩng đầu lên, mặt trời chiều chiếu lên đôi má của nàng, khiến cho chúng hồng nhạt. Sau một lát, nàng quay đầu nói, ai, ngày hôm qua ở nhà, cha mẹ hỏi chuyện của chúng ta. Gia Minh nghi ngờ mở trừng hai mắt, chuyện của chúng ta. Đúng vậy, ba người chúng ta quá thân cận, cha mẹ đương nhiên cũng chỉ nói đùa, kiểu như sau này tớ nên tìm một người chồng như thế nào, nhất định phải giống như Gia Minh. Tớ nói tâm nguyện của cậu là muốn làm một bác sĩ ngoại khoa, mẹ tớ vui vẻ cực kỳ, còn nói lần sau cậu tới, mẹ tớ sẽ bắt cậu phải dâng trà bái sư. Cha mẹ có nói là không ghét chuyện yêu sớm, còn nói người bên cạnh nhà tớ thích tớ, mẹ tớ còn nói là nhà họ muốn có một cô dâu nhỏ gần nhà. À, nói rất nhiều, tóm lại vẫn có liên quan tới tớ. Vậy cậu nói sao? Gia Minh cười nói. Đương nhiên là pha trò. Linh Tĩnh cười, tư chất của tớ quá bình thường, làm sao sánh được với người anh Minh thần võ ở bên cạnh nhà. Nghĩ lại thì thấy đúng thật. Tớ chỉ là một con cóc, vù vù. À, Gia Minh cười, trầm mặc trong chốc lát. Việc này cuối cùng cũng có một ngày ngã bài trước mặt mọi người, có lẽ ba người phải chia cách. Gia Minh sẽ bị buộc lựa chọn Linh Tĩnh hoặc là Sasha. Có lẽ ba người bên đối mặt với hai gia đình, nếu như không phơi bày tất cả, thì vẫn có thể nói dối để duy trì quan hệ này. Nhưng vấn đề lại ở chỗ hai gia đình này, đặc biệt là cha mẹ của Linh Tĩnh. Gia Minh không muốn lừa dối họ, ngẫm lại thực là có chút khổ não. Trong lòng hắn buồn bã, Linh Tĩnh tự nhiên cũng lo lắng, nhưng mà nói tóm lại, ở lớp 10 mà bắt đầu lo lắng việc này, đúng là có chút sớm, sau khi hàn huyên một hồi, bầu trời đã chuyển sang màu đen. Sasha cầm một túi nhựa tự ngoài đi tới chỗ sân vận động. Nhìn từ xa, vóc người nàng cân xứng thon dài, mái tóc đen buộc sau gáy, nhẹ nhàng khoan thai, tràn ngập sức sống thanh xuân. Trời ạ, Linh Tĩnh cậu phải thay quần áo, đây là băng nhạc đệm. Đặt túi nhựa ở chân của Linh Tĩnh, Linh Tĩnh cười ôm thắt lưng Sasha, bảo nàng ngồi xuống cạnh mình, nói, cảm ơn Sasha, a, trên người thơm quá. Đừng sơ loạn, cẩn thận tớ cho cậu đẹp mặt. Sasha cười gõ lên trán Linh Tĩnh một cái, đôi bàn tay đi chuyển về phía ngực của Linh Tĩnh, Linh Tĩnh thè lưỡi, về nhà thì đẹp, nếu không Gia Minh lại chiếm tiện nghi của tớ. Sasha cậu quả nhiên rất bất công, chỉ biết có Gia Minh. Có vậy cậu mới khỏe. Sasha cười, bắt đầu trêu đùa Linh Tĩnh, nhưng mà nhược điểm của hai người ai nấy đều biết rất rõ ràng. Một lát sau hai nàng mới phân thắng bại, lúc này sắc trời đã tối hẳn, tiệc tối ở phía đại lễ đường đã bắt đầu. Xa xa cúi người xuống, đôi bàn tay vuốt dọc theo đôi chân mềm mại của Linh Tĩnh, nói, hô, hôm nay huấn luyện thật điên cuồng, sau khi tắm rửa mới cảm thấy hơi mệt. Chỉ là thi đấu giản đơn mà thôi, có cần phải liều mạng như thế không? Nếu như là ở nhà, Sa Sa lúc này đã cởi bỏ tất, đem hai chân đặt lên người của Gia Minh, bảo hắn xoa bóp. Lúc này nàng đang tưởng tượng ra cảnh đó, Sa Sa nhìn Gia Minh cười, đương nhiên phải toàn lực ứng phó mới được. Vì chuyện bạn nhảy mà Đàm Tố Nghiên mấy hôm nay không tới tập, trở nên thần bí vô cùng, nàng còn cho rằng mình đã bị cướp mất tư cách bởi Linh Tĩnh. Hừ, vậy hãy để cho tới giành chức đội trưởng đội bóng chuyền của nàng ta đi, để cho nàng ta tỉnh táo lại mới được. Cậu ấy còn có hai tháng nữa là tốt nghiệp. Cậu sẽ để lại cho cậu ấy bóng ma đấy. Cho nên phải nhanh một chút, sau nửa tháng nữa tớ sẽ trực tiếp khiêu chiến nàng ta, để cho nàng ta phải hạ đài. Đối với địch nhân, tớ sẽ không thủ hạ lưu tình. Ui, Linh Tĩnh cậu làm gì thế? Trong khi nói, Linh Tĩnh đã ôm lấy hai chân của Sa Sa, đè Sa Sa xuống, đưa tay vuốt ve đùi của nàng, cười nói, để cho kỵ sĩ tớ xoa bóp cho. Ngoan. À, thế nhưng, như thế này thật kỳ quái, ha ha, nơi đó rất ngứa. Ha ha. Mạnh lên một chút, Linh Tĩnh. Ha ha. Đừng cản tớ. Vừa giãy giụa vừa cười đùa, Sa Sa vẫn bị đè xuống, để cho Linh Tĩnh xoa bóp hai chân thong dài của nàng. Bên kia lễ đường có nhiều người, những người biểu diễn cũng đã vào trong, những tiếng nhạc truyền ra từ loa, thanh âm ôn nhu của Đổng Đan Văn đang giới thiệu chương trình. Ở sân vận động và những khu xung quanh không có đèn, cho nên ánh sáng có chút ảm đạm, ngoài trừ ba người Gia Minh, chỉ còn có mấy người đã tốt nghiệp đang ngồi ở một góc hẻo lánh nào đó, tiếng nói chuyện nhẹ nhàng pha lẫn tiếng cười, có lẽ là đang nhớ tới chuyện cũ trước kia. Khi âm nhạc từ xa vọng tới, ba người trong bóng tối chuyển sang yên lặng, trên bầu trời đêm có mấy ngôi sao thưa thớt, gió mát mơn trớn. Nhìn mấy người ở xa xa, Gia Minh đột nhiên cảm giác được, sau mấy năm nữa, ba người bọn họ có thể trở lại, dọc theo những con đường ở trường nhớ lại chuyện xưa hay không, không biết hình dạng lúc đó của ba đứa mình sẽ thế nào nhỉ? Phải va chạm nhiều với cuộc sống, sinh hoạt cùng một nơi, tạo thành một tổ ấm hạnh phúc nho nhỏ, hay là vì một nguyên nhân nào đó mà phải xa nhau, rồi khi gặp lại, nhìn nhau, không biết nói gì. Nghĩ ngợi không đâu giờ đây trở thành một thói quen của hắn, nhưng mà không nghĩ thì hắn lại cảm giác được sự phiền muộn trong đầu, có lẽ trong đời hắn đây là lần đầu tiên. Mình rất quan tâm, rất thích các nàng. Nhìn hai cô gái đang trò chuyện ở bên cạnh, Gia Minh cười nhạt. Phải tham gia biểu diễn, nhưng tiết mục lại xếp tận thứ 15, cho nên ba người ngồi ở sân trường đợi cho tới khi tiết mục thứ 8 kết thúc, mới cầm túi nhựa, đi tới phòng phía sau sân khấu. Sau khi gõ cửa, một nữ tử mặc quần áo biểu diễn mở cửa, phía trong hơi tối, cảnh tượng tương đối hỗn loạn, không gian có chút chật chội. Người mở cửa chính là Đàm Tố Nghiên bị Linh Tĩnh thay vị trí múa. Vừa nhìn thấy nàng, Sa Sa lập tức đi sang một bên. Đàm Tố Nghiên chần chờ trong chốc lát, nhưng cố ý đứng ở cửa nói, ách. Xin lỗi, chỗ biểu diễn lần này thiếu, hơn nữa còn có Phương Vũ Tư tiểu thư muốn đi qua, các cô giáo đã nói, không phải là người trong ban tổ chức, người biểu diễn thì không được vào hậu trường, các cậu nếu như muốn tìm Phương tiểu thư ký tên. Thế nhưng, tớ là người biểu diễn. Vuốt sợi tóc chầm tai, Linh Tĩnh nói. Đàm Tố Nghiên ngần người, cười nhạt, cho rằng câu nói vừa rồi không đúng, nói, vừa rồi có hai em gái năm thứ nhất dùng lý do này để vào. Trên danh sách tiết mục biểu diễn viết rất rõ, tớ xem một chút. À, quả nhiên không có ba người, tớ biết cậu rất sùng bái Phương tiểu thư, thế nhưng nếu như muốn ký tên, chỉ ít cũng phải. Nàng lời còn chưa nói hết, Đông Phương Uyển với sắc mặt có chút lo lắng đã từ bên trong đám người xuất hiện, tớ đợi lâu lắm rồi, các cậu sao bây giờ mới tới, tớ tưởng rằng phải thả bồ câu gọi các cậu đấy. Băng nhạc đệm đã mang tới chưa? Ạch! Mang đến rồi. Linh Tĩnh ở ngoài cửa giơ giơ túi nhựa trong tay. À, vậy mau vào đi, mau đưa băng nhạc đệm cho người phụ trách âm thanh, Cố Gia Minh cậu là người hiểu rõ việc này, cậu làm là tốt nhất. Thấy Đông Phương Uyển nói liên tiếp, Đàm Tố Nghiên hỏi, bọn họ tới để đưa băng hay sao? Đông Phương Uyển cười cười, không, bọn họ tới biểu diễn. Bởi những câu này quá mức tùy ý, nghe như là nói cho có lệ. Đàm Tố Nghiên lập tức cầm danh sách tiết mục lên, nói, sao có thể, trên danh sách không có bọn họ. Bí mật. Thuận miệng nói chuyện, Đông Phương Uyển đã kéo ba người Linh Tĩnh đi vào. Sa Sa hứng thú ngẩng cao đầu, khiêu khích hướng Đàm Tố Nghiên nhíu lông mày. Đứng ở cạnh cửa, nữ tử nhíu mày, nhìn mấy người đi vào, ánh mắt rất là không cam lòng. Nàng đã từng theo đuổi Đông Phương Lộ thất bại, hiện giờ vẫn có kỳ vọng như cũ, vì vậy đối với Đông Phương Uyển không nói thêm gì, nhưng mà trong mắt nàng, tình huống hiện giờ là ba người lợi dụng quan hệ cá nhân để trà trộn vào trong, đương nhiên là để gặp Phương Vũ Tư, nói không chừng trong lòng Diệp Linh Tĩnh còn mang oán hận, Liễu Hoài Sa thì lại là người không có giáo dưỡng, có lẽ sẽ làm ầm ĩ lên ở trước mặt Phương Vũ Tư. Mà cái tên Cố Gia Minh kia cũng chỉ là một học sinh bình thường. Hết chương 162. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.